Lão công một vạn tuổi, Bắc Phong suy. Audio truyện chấm org. Chương 171, Tô Du bị làm khó. Khi Tô Du đang giao lưu trận pháp với Hoài Hướng Mẫn, Đoàn Tử lén lúc đánh tiểu báo cáo, hai vị trận pháp sư kia đối với ngươi hình như có ý kiến rất lớn a. Tô Du, vừa xoa đầu hắn đã biết ngay ý đồ của hắn, ngươi là quá nhàm chán muốn xem trò vui đúng không, mong hai tên trận pháp sư kia đến gây phiền toái cho ta lắm phải không? Bị lột mặt nạ, Đoàn Tử cũng không che giấu nữa, duỗi người nói, đúng vậy, chính là chán quá rồi. Vậy ngươi nói xem, bọn họ nhìn ngươi không thuận mắt như thế, khi nào sẽ đến gây sự với ngươi đây? Tô Du suýt bật cười, vậy là ngươi đánh giá quá thấp địa vị của Hoài gia, rồi. Có người của Hoài gia ở đây, bọn họ sao có thể công khai gây phiền toái cho ta? Nhiều lắm là tỉ thí trận pháp một chút, ta có sợ không? Bọn họ muốn gây khó dễ cho hắn, chỉ có thể dùng thủ đoạn chính đại quang minh như vậy. Bởi lần này xuất hành do Hoài gia chủ trì, lệnh bài cũng do Hoài gia cung cấp. Ngoài Lâm Văn Ba, của Lâm gia và hộ vệ bên cạnh hắn, những người khác đều thuộc thành chủ phủ. Chẳng lẽ muốn chết mà đối đầu với thành chủ phủ? Theo hắn, những tu sĩ chuyên tâm nghiên cứu trận pháp và có chút thành tựu, đầu óc đều không quá ngu xuẩn. Bởi lượng tính toán suy diễn cực lớn đòi hỏi não lực cực cao. Hắn cho rằng, thời điểm tỉ thí tốt nhất sẽ là sau khi tiến vào Vân Hải Cung. Đến lúc đó mọi người đều sẽ trổ hết bản lĩnh, xem ai phá được nhiều trận pháp nhất, tự nhiên trình độ cũng cao nhất. Nhưng nửa ngày sau, Tô Du đã bị tát vào mặt. Hai tên trận pháp sư kia làm sao chờ được đến lúc vào Vân Hải Cung? Kiên nhẫn của bọn họ chỉ có nửa ngày. Đúng nửa ngày sau, nữ trận pháp sư Ô Yến và Lâm Văn Ba liên thủ tìm đến, do Ô Yến ra mặt. Có lẽ vì là nữ tu, bề ngoài không quá sắc bén. Với người ngoài, Ô Yến thuần túy đến để thảo luận trận pháp với Tô Du và Hoài Hướng Mẫn. Chỉ có giao lưu mới có thể tăng cường hiểu biết lẫn nhau, đến lúc vào Vân Hải Cung sẽ phối hợp ăn ý hơn. Vì vậy Nguyên Anh, Kim Đan tu sĩ trên phi thuyền thấy vậy đều cảm thấy vui mừng. Một vị Kim Đan tu sĩ quan hệ tốt với phụ thân Ô Yến, nói với một Kim Đan tu sĩ khác, tiểu nha đầu nhà Ô gia từ nhỏ đã bộc lộ thiên phú trận pháp, những năm nay cũng rất nỗ lực. Lần này may mắn gặp được Vân Hải Cung mở ra. Đợi sau khi ra khỏi Vân Hải Cung, trình độ trận pháp của tiểu nha đầu chắc chắn sẽ tăng lên một bậc. Đúng vậy, đừng nói tiểu nha đầu Ô gia, ngay cả Lâm Văn Ba của Lâm gia, cùng thiếu gia Mẫn của thành chủ phủ chúng ta, trình độ trận pháp đều không tệ. Chỉ có tên tiểu tử mở tiệm rượu kia, trình độ trận pháp có đáng tin không? Việc này do Tề Thiếu quyết định. Tề Thiếu đã quyết định giao suất này cho hắn, ắt phải có lý do. Chúng ta chỉ cần bảo đảm an toàn trên đường. Đợi bọn họ vào Vân Hải Cung rồi ở ngoài canh giữ, sau đó đón bọn họ trở về Hoài Chu Thành an toàn. Hơn nữa ngươi và ta đều biết, thiếu gia Mẫn cùng tiểu nha đầu Ô gia tuy trình độ trận pháp không tệ, nhưng đặt trên toàn Đông Đại Lục thì không tính là xuất chúng. Ngũ Hành Tông mới là đại đầu. Đối với những thế lực đại tông môn trận pháp xuất chúng, đội ngũ như Hoài Chu Thành chỉ là lòe loẹ. Sau khi vào Vân Hải Cung, đội ngũ như Ngũ Hành Tông sẽ là kẻ ăn thịt, đội nhỏ có thể uống chút canh là may lắm rồi. Bọn họ trò chuyện ở đây, không quá để ý tình hình bên Tô Du. Chỉ thấy sau khi Ô Yến và Lâm Văn Ba đến, Ô Yến cười nói, nghe Tề Thiếu và Đằng Thiếu nói Dư Lão Bản, trình độ trận pháp không tệ, ta vừa gặp một vấn đề, không biết Dư Lão Bản có thể giúp giải quyết không? Ô Yến bề ngoài cười rất ôn hòa, nhưng trong mắt Tô Du, nụ cười đó không chạm tới đáy mắt, còn lộ ra một tia khinh thường. Trong mắt người ngoài, hắn chỉ là một tán tu, lại còn dựa vào Nghiêm Đan Sư, để kiếm ăn. Có bao nhiêu bản lĩnh? Nói về quan hệ thân thiết với thành chủ phủ, Ô Yến tự nhiên thân thiết hơn Tô Du, kẻ mở tiệm buôn bán. Tô Du mỉm cười nói, Dư Mỗ chỉ là một tán tu, sao so được với các vị gia học uy nguyên, lại có trưởng bối chỉ điểm. Có vấn đề gì mọi người có thể cùng thảo luận giao lưu, cùng nhau tìm phương án giải quyết. Ô Yến và Lâm Văn Ba nghe xong, trong mắt đều lóe lên vẻ đắc ý, theo bọn họ, Tô Du hoàn toàn đang nói thật. So với tán tu như hắn, bọn họ đương nhiên có ưu thế lớn. Không so được với đệ tử Ngũ Hành Tông, lẽ nào còn không so nổi với tán tu này? Lâm Văn Ba tiếp lời, Tề Thiếu đề cao Dư Lão Bản như vậy, chứng tỏ Dư Lão Bản ắt có chỗ đáng học hỏi. Ô đạo hữu, chi bằng lấy ra chúng ta cùng thảo luận. Hoài Hướng Mẫn hơi nhíu mày, không khí có chút không đúng. Dù hắn quen biết Ô Yến và Lâm Văn Ba lâu hơn, nhưng Dư Lão Bản là người Tề ca, Đằng ca đặc biệt dặn dò phải chiếu cố. Thêm nữa qua giao lưu trước đó, hắn phát hiện trình độ trận pháp của Tô Du thực sự không yếu. Vì vậy trong lòng đã coi Tô Du là người mình cần quan tâm, hy vọng Ô Yến và Lâm Văn Ba biết điểm dừng. Ô Yến lấy ra một tấm da thú cũ nát, trên đó vẽ một bức trận đồ, đưa cho Tô Du, Dư lão bản xem đây, đây là một bức trận đồ tàn khuyết ta tình cờ có được. Ta nghiên cứu rất lâu nhưng không tìm ra cách hoàn thiện. Không biết Dư lão bản có thể giúp ta tham khảo không? Đoàn tử trong đầu Tô Du lập tức gào lên, ha ha, tới rồi. Đây rõ ràng là làm khó ngươi. Tô Du, nếu ngươi không hoàn thiện được, chính là hư danh, hoàn toàn dựa vào hoài hướng tề đề bạc. Có khi còn nói ngươi ăn bám từ ngôn ninh, thiên tài đan sư. Tô Du bực mình véo viên đoàn tử một cái, thật là nhàm chán, chỉ sợ thiên hạ không loạn. Tô Du chưa kịp nói, hoài hướng mẫn nhìn thấy trận đồ tàn khuyết liền hiểu ý đồ của hai người. Hai người này quả nhiên không có thiện ý, chính là đến làm khó Tô Du. Bởi bức trận đồ tàn khuyết này hắn từng xem qua, không thể tu phục hoàn thiện. Sau đó phải do phụ thân Ô Yến, trưởng lão cung phụng trong thành chủ phủ, tự tay hoàn thiện. Nghĩa là Ô Yến lấy một bức trận đồ đã được hoàn thiện để làm khó Dư lão bản. Hoài hướng mẫn tức giận đến mặt mũi lạnh ngắt. Đáng tiếc Ô Yến không quá để tâm, bình thường trong thành chủ phủ rất nhiều tu sĩ cưng chiều nàng, Hoài hướng mẫn cũng thường nhường nhịn, vì vậy nàng không cho rằng hắn sẽ đứng về phía Tô Du chống lại mình. Tô Du nhìn sắc mặt đắc ý của Ô Yến và vẻ khó coi của Hoài hướng mẫn, phần nào đoán ra. Trong lòng cười nói với viên đoàn tử, xem ra bức trận đồ tàn khuyết này không cần người khác hoàn thiện, bọn họ trong tay đã có bản hoàn chỉnh. Ta chỉ thấy Ô Yến và Lâm Văn Ba đối với ta có thành kiến rất lớn. Đoàn tử cổ vũ, lên đi, cho bọn họ một màu xem. Tô Du suýt bật cười. Hoài hướng mẫn mặt lạnh nói, Ô Yến, ngươi. Ôi, mẫn ca ca, ngươi cứ để Dư lão bản xem đi. Ngươi biết ta vì bức trận đồ này hao tổn bao nhiêu tâm huyết mà. Ô Yến dùng giọng điệu nũng nịu ngăn Hoài hướng mẫn nói ra chân tướng. Tô Du nhận lấy gia thú, trận đồ tàn khuyết à, ta thật ít thấy thứ này. Đã Ô đạo hữu có ý, vậy chúng ta bốn người cùng xem nhé. Hoài hướng mẫn tức giận, rất muốn nói rõ chân tướng với Tô Du. Nhưng nhìn Tô Du vẻ mặt tươi cười hoàn toàn không biết sự thật lại rất hứng thú, không biết mở lời thế nào. Ô Yến là trận pháp sư của thành chủ phủ, đại diện cho thành chủ phủ. Dư lão bản biết chân tướng rồi, sẽ không có ý kiến gì với thành chủ phủ chứ. Hoài hướng mẫn suy nghĩ một chút nói, ta đi pha ấm trà, mọi người có thể ngồi xuống từ từ thảo luận. Ô Yến cười càng tươi, cho rằng Hoài hướng mẫn nhượng bộ. Hoài hướng mẫn kiếm cớ rời đi, chạy đến bên Hoài hướng tề truyền âm thuật lại sự tình. Hoài hướng tề cũng không ngờ Ô Yến làm ra chuyện này, lấy trận đồ tàn khuyết do Kim Đan trận pháp sư tu phục để làm khó Dư lão bản. Hắn suy nghĩ một chút nói, đã Dư lão bản nhận lời, vậy ngươi đừng nói gì thêm. Ô Yến muốn làm khó Dư lão bản, chưa chắc cuối cùng sẽ thuận lợi. Để nàng thấy trình độ trận pháp của người khác cũng tốt, tránh vào Vân Hải cung lại sinh sự. Tề ca tin tưởng Dư lão bản. Trình độ trận pháp của hắn không yếu, là một thiên tài trận pháp. Với tu vi trúc cơ sơ kỳ có thể chế tác nhị phẩm trung giai trận bàn, đối với không gian trận pháp lĩnh ngộ đã vượt qua nhị phẩm trung giai. Ô Yến đúng là múa rìu qua mắt thợ. Hoài hướng tề không lo lắng cho Tô Du. Không thấy Nghiêm đan sư dễ dàng đánh bại đệ tử Linh Vân Cốc sao? Thời gian này số lượng cực phẩm đang đưa đến Phi Linh Phách Mại Hành cũng không ít. Hiện tại rất nhiều người vì những cực phẩm đan này tìm đến Phi Linh Phách Mại Hành. Bởi số lượng trúc cơ tu sĩ cực kỳ lớn, thanh danh Phi Linh Phách Mại Hành đã truyền ra ngoài. Vì vậy hắn không cho rằng trình độ trận pháp của Tô Du có thể kém đến đâu. Nếu vì bất phục mà tỷ thí giao lưu bình thường thì còn tha thứ được. Đằng này Ô Yến dùng thủ đoạn này muốn Tô Du mất mặt, khiến Hoài hướng tề trong lòng sinh ra chán ghét. Trước đây hắn đối với Ô Yến ấn tượng không tệ, trên trận pháp xác thực có chút thiên phú, thành chủ phủ cũng nguyện ý bồi dưỡng. Nhưng chuyện này khiến hắn nhìn ra tâm tính Ô Yến có vấn đề. Hoài hướng tề khi Hoài hướng mẫn chuẩn bị rời đi truyền âm nói, đợi vào Vân Hải cung, ngươi cùng Dư lão bản một đội, để Ô Yến và Lâm Văn Ba một đội. Một là lo lắng Ô Yến vào Vân Hải cung còn sinh sự, một khi dẫn đến trận pháp bạo động, hậu quả khó lường. Vì vậy tốt nhất là tách ra. Hai là để Hoài hướng mẫn đi theo Dư lão bản, cũng có ý để hắn học hỏi. Hoài hướng mẫn gật đầu, em nghe lời tề ca. Qua chuyện này, ấn tượng của hắn đối với Ô Yến cũng giảm sút nhiều. Không ngờ Ô Yến ngang ngược như vậy, hắn cũng lo lắng vào Vân Hải Cung sẽ xảy ra chuyện. Hoài Hướng Mẫn pha ấm linh trà mang về, Tô Du đã ôm trận đồ tàn khuyết suy diễn. Hắn xác thực ít tiếp xúc với thứ này, vì vậy lúc này đưa đến trước mặt, hắn rất hứng thú, cũng muốn thử xem bản thân có thể hoàn thiện bức trận đồ này không. Còn nếu không hoàn thiện được, hắn chỉ cần chịu trách nhiệm với trình độ trận pháp của mình là được, thái độ của người khác không ảnh hưởng được hắn. Hắn đâu phải sống vì người khác. Tô Du lấy ra một ngọc giản, trống, thứ này dùng để phát thảo, dùng thần thức phát họa trận đồ tàn khuyết bên trong, sau đó tiến hành suy diễn phức tạp. Đoàn Tử nằm lười trong lòng hắn, liếc nhìn biểu cảm ba người kia, nghĩ thầm, họ Hoài, mấy anh em này xem ra cũng không tệ, chỉ có hai kẻ ngoại lai kia là đang chờ xem trò vui của Tô Du thôi. Hắn cực kỳ tự tin vào Tô Du, nếu chỉ đơn thuần nhận được truyền thừa trận pháp của tên kia thì thôi đi, nhưng Tô Du không chỉ có truyền thừa, còn đạt được chủ y thần pháp. Nếu không trải qua khảo nghiệm nhất định, trình độ trận pháp không được công nhận, thì sao có thể truyền chủ y thần pháp cho Tô Du? Lão công một vạn tuổi, Bắc Phong Suy. Audio truyện chấm ORG. Chương 172, tu phục trận đồ tàn khuyết. Càng suy diễn, sắc mặt Tô Du càng trở nên kỳ quặc, Đoàn Tử thấy vậy biết ngay có chuyện. Trận pháp này chẳng lẽ có gì quái lạ? Đoàn Tử ôm chân truyền âm hỏi. Tô Du cũng truyền âm đáp. Cấp bậc trận pháp này không thấp, không phải loại nhị phẩm bình thường, nhưng điều ta không ngờ là phần khuyết thiếu sau khi suy diễn sơ bộ, rất có thể lại trùng hợp với sở trường của ta. Sở trường của Tô Du. Đoàn Tử dám khẳng định lớn tiếng, đó chắc chắn là trận pháp liên quan đến không gian. Nghe xong, mắt Đoàn Tử đảo vài vòng, muốn bật cười, ha ha, vận may của Tô Du ngoại trừ lần ở Bạo Loạn Hải, xưa nay đều tốt lắm a. Hoài Hướng Mẫn, từng thấy qua trận pháp đã được tu phục. Rất muốn nhắc nhở Tô Du, nhưng Ô Yến, tuy bề ngoài giả vờ suy diễn, thực ra đang âm thầm theo dõi Hoài Hướng Mẫn, một là không để hắn phá đám, hai là ngăn hắn giúp đỡ lão Dư họ Dư, này. Hoài Hướng Mẫn suy nghĩ chút liền hiểu tại sao Ô Yến lại thù địch với Dư lão bản, đến vậy, ngoài việc khinh thường thân phận tán tu của hắn, còn muốn giúp sư huynh cùng học trận pháp dưới trướng phụ thân nàng trong thành phủ trút giận. Có lẽ trong mắt nàng, nếu không bị Dư lão bản đoạt mất, sư huynh kia đã có được suất này. Hoài Hướng Mẫn chỉ có thể khinh bỉ, dù không có Dư lão bản, suất này cũng không thuộc về sư huynh kia, lợi ích đều rơi vào tay phụ thân nàng, một kim đan cung phụng, bởi trong thành phủ không chỉ có một cung phụng trận pháp sư, nơi này còn chưa đến lượt một kim đan cung phụng quyết định. Đằng sau chắc sư huynh kia cũng nói không ít lời xấu về Dư lão bản trước mặt nàng. Hoài Hướng Mẫn lắc đầu thầm nghĩ, Ô Yến không nghĩ rằng làm thế sẽ liên lụy đến phụ thân nàng sao? Từ Hoài Chu Thành, đến địa giới Vân Hải Cung. Dù phi chu, tứ phẩm linh khí tốc độ cực nhanh, cũng cần một tuần. Trong tuần này, Tô Du phần lớn thời gian ở trong phòng, thỉnh thoảng ra ngoài tìm Hoài Hướng Mẫn trao đổi, dành phần lớn tinh lực suy diễn trận đồ tàn khuyết. Việc này rất bình thường, Tô Du không biết, nhưng Hoài Hướng Mẫn rõ ràng, ngay cả phụ thân Ô Yến cũng mất gần một tháng mới tu phục hoàn chỉnh. Ngược lại, Ô Yến và Lâm Văn Ba, suốt ngày cười tươi, vẻ mặt vui vẻ, đặc biệt là Ô Yến. Chỉ mong trận đồ tàn khuyết này đánh bại lòng tin của Tô Du, ảnh hưởng biểu hiện của hắn khi vào Vân Hải Cung. Lúc đó mọi người sẽ thấy rõ, tên họ Dư này quả nhiên không có thực lực, chỉ dựa vào sự chiếu cố của thiếu thành chủ mới chiếm được suất này. Hoài Hướng Đằng, ban đầu không biết Tô Du đang bận tu phục trận đồ tàn khuyết, tưởng hắn trên đường không lãng phí chút thời gian nào, vẫn chuyên cần tu luyện. Mãi đến khi Hoài Hướng Tề, hé lộ vài câu, Hoài Hướng Đằng suýt nữa bùng nổ, tên ngốc đó, dám làm chuyện này. Nó tưởng nó là ai, tự xưng là đại tiểu thư của Hoài gia chúng ta sao? Dù năng lực Tô Du có kém, hắn cũng là khách mời của Hoài gia, nào đến lượt kẻ khác bình phẩm. Phải chăng Hoài gia đã quá nuông chiều lòng dạ những cung phụng này? Hoài Hướng Đằng tính tình nóng nảy hơn Hoài Hướng Tề, muốn xông ra tính sổ với tên ngốc đó, cuối cùng bị Hoài Hướng Tề ngăn lại, ta quan sát rồi, Dư lão bản rất vui vẻ, chúng ta đừng quấy rầy. Tâm thái Dư lão bản không tệ như ngươi nghĩ. Sẽ không ảnh hưởng đến chuyến Vân Hải Cung. Dù bị khuyên can, Hoài Hướng Đằng vẫn lầm bầm chửi rủa. Dù sao ta cũng không đi cùng tên ngốc đó, ai biết trong Vân Hải Cung nó có lại ngu xuẩn kéo theo người khác không. Ta biết, sẽ sắp xếp ngươi ở bên Dư lão bản, Mẫn đệ, cũng sẽ cùng đi. Hoài Hướng Đằng thở phào, vậy thì tốt, Tề ca, ngươi cũng đi cùng chứ. Hoài Hướng Tề hơi nhíu mày, chưa quyết định. Làm thiếu thành chủ, hắn không tiện làm quá lộ liễu. Nhưng trước đó không ngờ Ô Yến lại phạm sai lầm rõ ràng như vậy, khiến biểu hiện sau này không thể lấy lại lòng tin của Hoài Hướng Tề, chỉ sợ nàng là quả bom nổ chậm, liên lụy người khác. Hoài Hướng Đằng tất nhiên khuyên nhủ Đường Hoàng, Tề ca, bỏ tên ngốc đó đi, ngươi quan trọng hơn nó nhiều. Còn nửa ngày nữa là đến địa giới Vân Hải Cung, Ô Yến với vẻ đắc ý đến hỏi Tô Du đã có kết quả chưa. Hoài Hướng Tề và Hoài Hướng Đằng cũng âm thầm theo dõi, nếu Ô Yến làm quá đáng, họ sẽ ra mặt ngăn cản, chuyện thành phủ không phải do Ô Yến quyết định. Lúc này, Tô Du tâm tình cực kỳ tốt, khiêu khích của Ô Yến và Lâm Văn Ba không ảnh hưởng được hắn, bởi hôm qua hắn đã tu phục hoàn chỉnh trận đồ tàn khuyết, nhờ đó lĩnh ngộ về không gian trận pháp càng thêm thâm sâu. Hóa ra không gian trận pháp còn có thể linh hoạt vận dụng như thế, biển học vô bờ, quả nhiên không thể vì chút thành tựu mà tự mãn. Hắn cũng cảm thấy mình may mắn, lần này đúng vào không gian trận pháp sở trường của hắn, nếu là loại khác, hắn không thể trong thời gian ngắn suy diễn ra, cần nhiều tính toán hơn, hao tổn tâm lực hơn. Bây giờ, hắn thảnh thơi, còn có tâm trạng ngược lại xem trò vui của Ô Yến và Lâm Văn Ba. Hắn không nói tiến triển của mình, mà hỏi ngược lại, không biết Ô Đạo Hữu và Lâm Đạo Hữu, tiến triển thế nào? Ô Yến và Lâm Văn Ba bị Tô Du làm cho nghẹn lời, hai người nhìn nhau, không biết nên nói có hay không? Nói không thì có phải đang cho họ dư này cái cớ thoái thác? Nói có, chẳng lẽ lại đưa ra trận đồ đã tu phục? Điều này chẳng khác nào biến thành quả của người khác thành của mình, dù người đó là phụ thân Ô Yến, nàng cũng không đủ mặt dày nói ra, huống chi hiện trường còn có người biết chuyện, như Hoài Hướng Mẫn. Ô Yến lúc này hơi hối hận. Lúc trước tu phục trận đồ động tĩnh quá lớn, khiến nhiều người biết, bằng không nàng có thể thẳng thắn nhận là của mình, người khác cũng không có chứng cớ nói gì, phụ thân nàng đương nhiên không phá đám con gái. Vì tình huống này, Ô Yến đành cứng đầu nói, có chút tiến triển, nhưng còn cách tu phục hoàn chỉnh khá xa, giờ không đủ thời gian rồi. À, nguyên lai Ô Đạo Hữu cũng có tiến triển, Ô Đạo Hữu có nhận ra trận pháp tàn khuyết này thuộc phạm trù nào không? Ô Yến trong lòng khinh bỉ Tô Du, nhưng câu hỏi này nàng có thể trả lời. Chỉ không biết họ dư này có trả lời được không, nàng đầy tự tin nói, nhìn ra rồi, ta và Lâm Đạo Hữu cùng nhìn ra, thuộc phạm trù không gian loại. Tô Du lập tức vỗ tay cười, xem ra dư mổ và Ô Đạo Hữu tâm linh tương thông a, ta cũng nhận ra phần khuyết thuộc không gian loại, xem ra phương hướng của ta là đúng. Lâm Văn Ba cũng khinh bỉ Tô Du, đây chẳng phải là có Ô Yến nói trước rồi hắn mới dám nói theo sao? Tên này chắc chắn không nhận ra, chỉ vì giữ thể diện mới bắt chước Ô Yến. Lâm Văn Ba hỏi tiếp, dư lão bản đã nhận ra, vậy có thành quả gì không? Tô Du gật đầu vẻ may mắn nhận ra phần khuyết là trận pháp không gian loại, mấy ngày đêm ta không ngủ không nghỉ suy diễn tính toán, rốt cuộc lúc mặt trời mọc hôm nay đã có kết quả. Các ngươi xem, đây là kết quả cuối cùng ta suy diễn ra, nhưng mới chỉ trên giấy, chưa kịp cũng không có thời gian thao tác, xem trận pháp tu phục có thể vận hành không. Hoài Hướng Mẫn lập tức xông đến xem, hắn hoàn toàn không nghi ngờ lời Tô Du. Cũng không cho rằng hắn nói khoác, muốn xem thành quả ngay lập tức. Ô Yến và Lâm Văn Ba thì sững sờ, tên này thật sự suy diễn ra rồi. Giả đúng không? Chắc là tu phục đại khái để đối phó bọn họ, nghe hắn nói chưa kịp tự mình bố trí kiểm chứng mà, đúng, nhất định là như vậy. Thế là hai người cũng mang trận đồ đã tu phục ra đối chiếu với thành quả của Tô Du. Hoài Hướng Mẫn trước đây từng nghiên cứu sâu trận đồ tàn khuyết và trận đồ đã tu phục, nhớ rõ từng nút từng đường. Đối chiếu kỹ phát hiện đa số nút và đường đều khớp, nhưng có vài chỗ không giống, lập tức thảo luận với Tô Du. Ô Yến và Lâm Văn Ba cũng xem, càng xem sắc mặt càng khó coi, bởi họ thấy phần lớn, không, nên nói 90% đều khớp, vậy điều này nói lên gì? Dù còn vài chi tiết nhỏ khác biệt, nhưng đủ chứng minh trình độ trận pháp của Tô Du vượt xa họ. Nhớ lại lúc trước, mấy nhị phẩm trận pháp sư bọn họ nghiên cứu mấy tháng không ra, cuối cùng phải nhờ phụ thân Ô Yến. Phụ thân nàng cũng mất không ít thời gian mới tu phục thành công. Nhưng Tô Du chỉ mất mấy ngày, dù chưa hoàn toàn thành công, cũng đủ chứng minh tài năng xuất chúng của hắn. Tô Du và Hoài Hướng Mẫn càng thảo luận càng say sưa, thẳng thừng bỏ mặc hai người kia, mãi đến khi Hoài Hướng Tề đến nhắc sắp đến Vân Hải Cung, hai người mới thoát khỏi biển trận pháp, hoàn toàn không cảm thấy thời gian trôi qua nhanh, Hoài Hướng Mẫn còn nói, đến nhanh thế. Không phải còn nửa ngày sao? Người bên cạnh bật cười, nửa ngày trôi qua rồi. Hai người đắm chìm đến mức quên cả thời gian sao? Sau lần này, Tô Du, có ấn tượng rất tốt với Hoài Hướng Mẫn, vỗ vai hắn cười nói, không ngờ ngươi còn say mê hơn cả ta, tuy ta cảm thấy thời gian trôi nhanh nhưng cũng không nghĩ đã nửa ngày. Hoài Hướng Mẫn chỉ biết gãi đầu cười khổ, hắn đã quyết định sau khi rời Vân Hải Cung, sẽ tiếp tục giao lưu với Tô Du, khi trở về Hoài Chu Thành, cũng sẽ thường xuyên lui tới tiệm đan tử của hắn. Giờ hắn hối hận vì không sớm kết giao với Tô Du. Khi nhìn thấy Ô Yến và Lâm Văn Ba đứng im lặng một bên, hắn mới chợt nhận ra hai người này vốn định gây khó dễ cho Dư lão bản, sao giờ lại lặng thinh. Nhưng lúc này Vân Hải đã hiện ra trước mắt, Hoài Hướng Mẫn không kịp hỏi thêm, nhiệt tình giới thiệu với Tô Du tình hình phía trước. Thấy vậy, Ô Yến và Lâm Văn Ba thở phào nhẹ nhõm. Hai người họ chỉ sợ Hoài Hướng Mẫn truy vấn chuyện trận đồ, tốt nhất là hãy quên họ đi. Tuy nhiên trong lòng vẫn còn chút bất phục, họ lén ghi lại trận đồ cải tiến của Tô Du, định về hỏi người lớn trong gia tộc, chỗ khác biệt giữa trận đồ cha Ô Yến tu phục và của Tô Du, chắc chắn là Tô Du sai rồi. Lão công một vạn tuổi, Bắc Phong Suy. Audio truyện chấm org. Chương 173, các phe tụ hội. Hai người này tâm tư hoàn toàn không đặt vào trận đồ Tô Du tu phục, duy chỉ có Hoài Hướng Mẫn cùng hắn say sưa thảo luận suốt nửa ngày. Sau nhiều lần diễn toán, Hoài Hướng Mẫn lại cảm thấy trận đồ Tô Du tu phục khi vận chuyển linh khí còn trơn tru hơn cả bản của Ô Yến, trong lòng nghi hoặc, phải chăng trận đồ Tô Du tu phục hoàn thiện hơn của Ô Cung Phụng? Có hoàn thiện hơn hay không? Đợi về mời một tam phẩm trận pháp sư bố trận là biết ngay. Vân Hải cung tọa lạc phía tây bắc đông đại lục, trên một vùng nội hải. Vốn dĩ nơi này không có gì đặc biệt, nhưng những dải mây mênh mông trên không thu hút sự chú ý của nhiều tu sĩ. Ban đầu, họ chỉ coi đó là một cảnh tượng kỳ vĩ, nhưng một ngày nọ, có tu sĩ lạc vào sâu trong Vân Hải, phát hiện nơi đó ẩn giấu một tòa Vân Hải cung. Từ đó, vùng nội hải này nổi tiếng khắp nơi. Có lẽ trước đây không phải không có người từng vào sâu Vân Hải, nhưng không phát hiện ra Vân Hải cung vì lúc đó cung điện chưa hiện thế, cũng không có lệnh bài từ đó phát ra. Tu sĩ đầu tiên phát hiện có lẽ đúng lúc Vân Hải cung xuất thế, khiến nó lọt vào tầm mắt của các thế lực đông đại lục, đặc biệt là liên quan đến trận pháp, trở thành nơi nhiều trận pháp sư mong muốn đặt chân đến. Tô Du bồng đoàn tử, đứng trên phi thuyền ngắm nhìn, trong mắt tràn đầy kinh ngạc, Vân Hải này đẹp quá, đẹp như tiên cảnh. Hoài Hướng Tề, đứng bên cạnh, không ngờ Tô Du chỉ trong mấy ngày đã tu phục xong trận đồ tàn phế, càng đánh giá cao trình độ trận pháp của hắn, giải thích, chúng ta đến đúng lúc mặt trời mọc. Ánh hào quang chiếu lên Vân Hải, nhuộm những đám mây thành sắc màu. Nghe nói trước khi Vân Hải cung xuất thế, cảnh tượng này từng thu hút rất nhiều tu sĩ đến thưởng ngoạn. Tô Du gật đầu tán thưởng, rất đáng để chiêm ngưỡng. Đoàn tử nhìn Vân Hải, lại nhìn Tô Du, im lặng không nói gì để khỏi làm hắn thất vọng. Tô Du mãi mê ngắm cảnh, không để ý biểu cảm của nó, nếu không sẽ đoán ra suy nghĩ của nó. Nhưng với Tô Du, đẹp là đẹp, dù đã thấy cảnh đẹp hơn, cảnh trước mắt vẫn đáng để chiêm ngưỡng. Lúc này bên ngoài đã đậu rất nhiều phi thuyền đủ loại, đều là các thế lực từ khắp nơi đổ về. Thấy Tô Du không quen thuộc với các thế lực đông đại lục, Hoài Hướng Tề nhiệt tình giới thiệu lai lịch những phi thuyền chính. Trong lúc đó, cũng có tu sĩ bay đến phi thuyền của họ, chào hỏi Nguyên Anh tu sĩ trên thuyền. Có thể nói, các thế lực chính của đông đại lục đều tụ hội bên ngoài Vân Hải Cung, chỉ là một số thế lực quan trọng vẫn chưa xuất hiện, như Ngũ Hành Tông. Những đại môn phái nhất lưu, chắc chắn sẽ xuất hiện cuối cùng với màn ra mắt hoành tráng. Tô Du ghi nhớ ký hiệu nổi bật của các thế lực, biết đâu lúc nào đó sẽ dùng đến. Đúng lúc này, một chiếc phi thuyền xa hoa khác xuất hiện. Nhìn thấy ký hiệu quen thuộc trên thuyền cùng vẻ kiêu ngạo của tu sĩ đứng đó, Tô Du nhíu mày. Hoài Hướng Tề nheo mắt giới thiệu, đây là phi thuyền của Huyền Thiên Tông, đệ tử Huyền Thiên Tông cũng đến rồi. Ký hiệu này quen thuộc với Tô Du vì hắn đã thấy nhiều lần trên lãnh thổ Tam Tông Nhất Viện. Đặc biệt là một tu sĩ từ phía sau bước lên khiến hắn vô cùng ấn tượng. Tô Du vuốt ve đoàn tử, truyền âm, không ngờ Hà Trác cũng đến, phía sau Hắc Hổ Bang, chắc là người nhà họ Hà. Đoàn tử đáp, xử hắn. Tô Du suýt bật cười, trong hàng ngàn tu sĩ vào Vân Hải Cung mà gặp được tên họ Hà này, lại không có người ngoài, xác suất quá nhỏ. Nhưng nếu có cơ hội, hắn sẽ thử. Hắc Hổ Bang từng bắt sư huynh Kiều của hắn đi làm công nhân mỏ mấy tháng. Tô Du, tùy tình hình vậy. À, lúc đó Thiên Thần Châu, giả là ngươi luyện, giờ ngươi còn cảm nhận được nó không? Nếu Tô Du không nhắc, đoàn tử đã quên mất. Bản chính Thiên Thần Châu còn bị nó quăng trong không gian, huống chi là bản giả. Nghe Tô Du nhắc, đoàn tử sững lại, thử cảm nhận, kết quả thật thú vị. Đoàn tử liếm chân. Truyền âm, có chuyện ngươi không ngờ đâu, Thiên Thần Châu giả giờ đang ở trên người tên họ Hà đó. Thật sao? Vậy thì quá tốt rồi. Niềm vui đến quá nhanh khiến Tô Du không kịp phản ứng. biểu cảm của hắn suýt nữa không giữ được, hơi méo mó khiến Hoài Hướng Tề để ý, Dư lão bản, có chuyện gì? Tô Du vội chỉnh đốn biểu cảm, mỉm cười, gặp một người quen, trước đây có chút không vui. Hoài Hướng Tề tò mò nhìn ra ngoài, là ai? Cần ta dặn người khác đề phòng khi vào Vân Hải Cung không? Tô Du lắc đầu, chuyện riêng giữa ta và hắn, không cần kéo Hoài Chu Thành vào. Có cơ hội ta sẽ tự giải quyết. Hoài Hướng Tề không ép, được, cần gì cứ gọi ta. Ừ. Hoài Hướng Tề trong lòng cũng có suy đoán, vì sự việc xảy ra sau khi phi thuyền Huyền Thiên Tông xuất hiện. Phải chăng người khiến Dư lão bản không vui là đệ tử Huyền Thiên Tông? Hắn nhớ rõ mấy năm trước Huyền Thiên Tông từng cử đệ tử vượt bạo loạn hải, đến Mang Hoang Chi Địa, tham gia mở thiên thần bí cảnh, nhưng cuối cùng mang về không phải thiên thần châu thật mà là bản giả, khiến Huyền Thiên Tông bị các đại môn phái chê cười. Nghe nói bản giả này chức năng rất hạn chế, không xứng với danh hiệu lục phẩm linh khí. Nếu đúng là đệ tử Huyền Thiên Tông có hiềm khích với Dư lão bản, cộng thêm địa điểm xuất hiện của sư huynh sư tỷ hắn, Hoài Hướng Tề càng khẳng định nguồn gốc của Dư lão bản. Nhưng khiến hắn kinh ngạc là tu sĩ từ nơi đó lại có trình độ trận pháp siêu phàm như vậy. Dựa vào trận đồ tàn phế hắn tu phục, trình độ trận pháp, hay thiên phú về không gian trận pháp, đã vượt qua Ô Cung Phụng của thành chủ phủ, một tam phẩm trận pháp sư. Những suy nghĩ này chỉ thoáng qua trong lòng Hoài Hướng Tề, không có ý định nói ra. Nếu thân phận Dư lão bản bại lộ, đầu tiên sẽ thu hút sự chú ý của đệ tử Huyền Thiên Tông. Hắn cũng nghe nói Hà Trác, hậu duệ của Hà trưởng lão, là người rất hẹp hòi. Ha ha, mọi người đều đến rồi sao? Xem ra chúng ta đến muộn. Tiếng nói vang lên trước khi người xuất hiện. Một lúc sau, một phi thuyền tựa như cung điện di động với non nước, nhạc tiên vang lên từ từ xuất hiện. Đây là Thủy Nguyệt Các, thế lực giàu có nhất. Người đứng nói phía trước là Mẫn trưởng lão, nguyên anh tu sĩ của Thủy Nguyệt Các. Hoài Hướng Tề giới thiệu. Nói về sự giàu có, cả Đông Đại Lục không ai không phục Thủy Nguyệt Các. Chỉ riêng tòa cung điện di động này đã khiến người ta không rời mắt. Tô Du cũng vô cùng ngưỡng mộ. Dòng suối chảy từ núi trên cung điện tỏa ra linh khí nồng nặc, rõ ràng là một mạch linh tuyền cực kỳ phong phú. Còn có những kỳ hoa dị thảo quý hiếm khó gặp. Tô Du liếc nhìn Ô Yến và Lâm Văn Ba bên cạnh, thấy ánh mắt họ tràn đầy khát khao. Có lẽ nếu có cơ hội gia nhập Thủy Nguyệt Các, họ sẽ không ngần ngại rời bỏ Hoài gia. Hoài Hướng Tề nói tiếp, đây là tổng các Thủy Nguyệt Các. Các phân các có lệnh bài có thể tự tổ chức đội ngũ vào Vân Hải Cung, nên mỗi lần số tu sĩ Thủy Nguyệt Các vào không ít. Các phân các cũng nhường nhiều danh ngạch cho gia tộc thế lực địa phương. Tô Du, thản nhiên than thở, Thủy Nguyệt Các, không chỉ giàu có mà còn có mạng lưới quan hệ cực kỳ rộng, ở Đông Đại Lục, có thể nói là bén rễ sâu. Hoài Hướng Tề, đồng cảm sâu sắc, đúng vậy, nếu ví Thủy Nguyệt Các như một cây đại thụ, thì mối quan hệ giữa các phân các và thế lực địa phương tựa như rễ cây tỏa ra từ gốc, hệ thống rễ này trải khắp cả Đông Đại Lục. Tô Du cảm thấy hình ảnh này quá sinh động, liên tưởng đến việc Thủy Nguyệt Các nhiều lần muốn chiêu mộ Từ Ngôn Ninh, nhưng không thành, hắn nghĩ có lẽ mình và Từ Ngôn Ninh đã sớm đắc tội với Thủy Nguyệt Các. Trong mắt Nguyệt Thủy Các, có lẽ hắn và Từ Ngôn Ninh quá không coi Thủy Nguyệt Các ra gì. Khi Thủy Nguyệt Các xuất hiện, Thiên Kiếm Môn, Ngũ Hành Tông, Tử Tiêu Tông và Linh Vân Cốc tựa như hẹn trước, lần lượt xuất hiện. Sự xuất hiện của phi thuyền từ các tông môn thế lực này khiến những phi thuyền khác vốn thu hút ánh nhìn trở nên mờ nhạt, ánh mắt mọi người đều đổ dồn vào tứ tông nhất các này. Xem ra lần này Thủy Nguyệt Các dẫn đầu là Quách Hoàng, tu vi trúc cơ đỉnh phong, là thiên tài đơn linh căn hỏa hệ, thủ đoạn hỏa hệ thuộc pháp cực kỳ lợi hại, chiến lực cường hãn, có thể vượt cấp chiến đấu với kim đan sơ kỳ mà không bại, từng săn giết một con yêu thú kim đan sơ kỳ bị thương. Người dẫn đầu Tử Tiêu Tông là đệ tử chân truyền của tông chủ Hạ Tranh, thiên tài đơn linh căn phong hệ, tu vi trúc cơ đỉnh phong, rất được Tử Tiêu Tông tông chủ coi trọng. Có người nói tông chủ Tử Tiêu Tông có ý định bồi dưỡng hắn thành người kế vị. Người dẫn đầu Thiên Kiếm Môn cũng là đệ tử chân truyền của môn chủ Trữ Thịnh, tu sĩ đơn linh căn kim hệ, là kiếm tu, chiến lực tự nhiên không tầm thường. Có người từng nói, ngay cả Quách Hoàng cũng từng thua dưới kiếm của Trữ Thịnh. Người dẫn đầu Ngũ Hành Tông là Giang Viêm Phong, khác với các tông khác, không nổi tiếng về chiến lực mà nổi tiếng về trận pháp. Với tu vi trúc cơ đỉnh phong, hắn đã lĩnh ngộ tam phẩm trận pháp. Bên ngoài đồn rằng trong chuyến Vân Hải Cung này, Giang Viêm Phong của Ngũ Hành Tông sẽ là người chiến thắng lớn nhất trong số các trận pháp sư, hắn có hy vọng nhất bước vào cung điện trung tâm của Vân Hải Cung. Cuối cùng là Linh Vân Cốc, Lúc này Tô Du xen vào, người dẫn đầu Linh Vân Cốc không phải là thiếu cốc chủ Thu Thần Dung, vừa đính hôn đó chứ. Lão công một vạn tuổi, Bắc Phong Suy. Audio truyện chấm org. Chương 174, tiến vào Vân Hải Cung. Ý của Tô Du không giống như đã từng gặp vị thiếu cốc chủ Thu Thần Dung này của Linh Vân Cốc, nhưng khi nhắc đến hắn, giọng điệu lại không mấy thiện cảm. Hoài Hướng Tề trong lòng hiếu kỳ không biết Tô Du và vị thiếu cốc chủ danh tiếng này có hiềm khích gì, miệng nói, đúng vậy, vị tu sĩ mặc bào màu trắng đứng giữa đám đệ tử kia chính là thiếu cốc chủ nổi tiếng của Linh Vân Cốc Thu Thần Dung. Thật trùng hợp, trong lòng hắn cũng không ưa vị thiếu cốc chủ này. Hắn và phụ thân luôn canh cánh nhớ đến từ trưởng lão, và cháu trai, dù hắn không tự mình đi tìm nữa, nhưng thành chủ phủ cũng phái người âm thầm điều tra. Kết quả vẫn không thay đổi. Từ khi cháu trai của Từ trưởng lão là Từ Ngôn Ninh xuất hiện ở Vô Vọng Nhai, Đông Đại Lục này không còn tin tức hay dấu vết nào của hắn. Nếu thật sự rơi xuống Vô Vọng Nhai, Hoài Hướng Tề rất rõ, hầu như không còn khả năng sống sót. Nhưng Linh Vân Cốc lại truyền ra lời đồn rằng Từ Ngôn Ninh quấy rối thiếu cốc chủ, khiến Từ Ngôn Ninh và vị thiếu cốc chủ này dính líu với nhau, khiến Hoài Hướng Tề khó mà không nghi ngờ việc Từ Ngôn Ninh gặp nạn có liên quan đến Thu Thần Dung, sao có thể có ấn tượng tốt được. Tô Du theo lời hắn nhìn qua, quả nhiên thấy một nam tu sĩ mặc bào màu trắng. Nhìn khuôn mặt đó, Tô Du càng thấy không đáng cho Từ Ngôn Ninh, khuôn mặt này kém xa so với khuôn mặt thật của Từ Ngôn Ninh, lại còn toát lên vẻ giả dối. Hoài Hướng Tề lại nhắc nhở hắn, nữ tu bên cạnh Thu Thần Dung chính là vị hôn thê đã đính hôn Cam Hân Nguyệt. Bên ngoài đồn rằng vị Cam cô nương này tính tình rất kiêu ngạo, nếu gặp phải cần phải cẩn thận. Tô Du liếc nhìn vị Cam cô nương đó, bề ngoài quả thật là một cô gái rất kiêu ngạo. Đứng cạnh Thu Thần Dung khiến hắn trông càng ôn hòa dễ mến. Tô Du hỏi, bên ngoài có phải có người cảm thấy Thu Thần Dung không đáng, tìm phải một vị hôn thê tính tình không tốt như vậy không? Hoài Hướng Tề suy nghĩ một chút nói, quả thật có nghe nói, Thu Thần Dung có rất nhiều người ngưỡng mộ, ngay cả trong thành chủ phủ của ta cũng có nữ tu vì hắn mà bên vực. Tô Du khẽ cười, vậy là tiếng tốt đều về hắn, tiếng xấu để người khác gánh. Hoài Hướng Tề trầm ngâm, lời của Dư lão bản. Này có phải đang ám chỉ điều gì không? Chẳng lẽ Dư lão bản biết rõ vị thiếu cốc chủ Thu Thần Dung này mới là kẻ tiểu nhân đê tiện? Nhưng Dư lão bản rõ ràng là lần đầu gặp Thu Thần Dung, vậy Dư lão bản biết từ đâu? Tô Du nói xong liền chuyển chủ đề sang người khác, hắn cũng lo nói nhiều quá sẽ lộ ra điều gì. Chẳng mấy chốc, Vân Hải phía trước họ xuất hiện biến hóa, từng mảng biển mây nhuộm màu sắc rực rỡ cuộn trào, khiến cảnh sắc càng thêm chói lóa. Không biết từ lúc nào, từ trong Vân Hải chiếu ra từng đạo linh quang, tựa như tranh giành ánh sáng với mặt trời. Dưới ánh linh quang xuyên thấu, toàn bộ Vân Hải trở nên trong suốt, cảnh tượng bên trong hiện rõ trước mắt mọi người, thoáng thấy một tòa cung điện sừng sững ở chỗ sâu. Đó chính là nơi trọng yếu nhất của toàn bộ Vân Hải cung. Hoài Hướng Tề chỉ vào hình ảnh cung điện nơi sâu xa nói. Tô Du gật đầu, hắn vẫn đang chìm đắm trong vẻ đẹp của Vân Hải, đây không phải là tạo hóa của trời đất, mà rõ ràng là nhân tạo. Hắn càng thêm tò mò về nguyên chủ nhân của nơi này. Lúc này có người đầu tiên bay ra, Vân Hải Cung đã mở, Ngũ Hành Tông chúng ta xin đi đầu, các đạo hữu, gặp lại trong Vân Hải Cung. Người nói chính là thiên tài trận pháp Ngũ Hành Tông Giang Viêm Phong, một nam tu sĩ rất kiêu ngạo tự phụ. Không biết hắn dùng thủ đoạn gì, tu vi trúc cơ không cần đạp pháp khí mà lơ lửng bay về phía Vân Hải, tư thái cực kỳ phóng khoáng. Đội hình này quy mô không nhỏ, nhưng khi tiến gần Vân Hải, hắn cầm lệnh bài. Từ trong linh quang phun ra một đoàn quang mang bao trùm hắn và chín tu sĩ phía sau, thân ảnh 10 người lập tức biến mất trước mắt mọi người. Sau đó cũng như vậy, toàn bộ Ngũ Hành Tông tổng cộng có 6 khối lệnh bài, đưa 60 đệ tử trúc cơ tiến vào. Các tu sĩ Ngũ Hành Tông còn lại trên phi thuyền nhìn cảnh tượng này vô cùng đắc ý. Đệ tử Tử Tiêu Tông, xuất phát. Đệ tử Thiên Kiếm Môn, theo ta. Chúng nhân Thủy Nguyệt Các, lập tức lên đường. Đệ tử Linh Vân Cốc chúng ta ở trận pháp hơi kém, mong các vị vào trong Vân Hải cung nhiều bao dung. Thu Thần Dung vung tay áo, dáng vẻ tiên phong đạo cốt, lấy tư thái khiêm tốn dẫn đệ tử Linh Vân Cốc tiến vào. Sau khi tứ tông nhất các tiến vào, cảnh tượng tiếp theo hỗn loạn hơn nhiều, mọi người tranh nhau điều khiển các loại linh quang, lao về phía linh quang chiếu ra từ Vân Hải cung, sợ chậm một bước sẽ không vào được. Thậm chí có một tu sĩ cầm lệnh bài bị tu sĩ phía sau đột một tấn công giết chết. Lập tức cướp lấy lệnh bài, sau đó dẫn mấy tu sĩ biến mất trước mặt mọi người. Nhưng các tu sĩ thế lực lớn hiện trường không ai ra tay ngăn cản. Tô Du thấy cảnh tượng đẫm máu này tuy bất ngờ, nhưng nghĩ một chút cũng hiểu ra, không ai ngăn cản chắc là vì tu sĩ bị giết không có bối cảnh hay chỗ dựa, kẻ ra tay cũng biết chọn người, chỉ dám bắt nạt kẻ yếu. Luật mạnh được yếu thua trong tu chân giới quả thật tàn khốc. Tô Du cũng hiểu vì sao Hoài Chu thành chủ phủ phái Nguyên Anh tu sĩ hộ tống, còn sẽ hộ tống suốt đường về. Có Nguyên Anh tu sĩ trấn giữ, kẻ nào dám tùy tiện ra tay với tu sĩ Hoài Chu thành. Dĩ nhiên sau khi vào Vân Hải cung lại là chuyện khác. Chúng ta đi. Hoài Hướng Tề ra lệnh, Tô Du lập tức đạp pháp khí bay ra khỏi phi thuyền, đi theo Hoài Hướng Tề và mọi người, nhóm 10 người hòa vào dòng người hỗn loạn. Nguyên Anh tu sĩ Hoài Chu Thành đứng trên phi thuyền, phóng ra uy áp Nguyên Anh răng đe xung quanh, nên Tô Du đoàn họ trên đường không gặp trở ngại, thuận lợi đến chỗ Linh Quang, lệnh bài và Linh Quang tương ứng, bao gồm Tô Du trong 10 người bị một đoàn Linh Quang kéo vào, một trận choáng váng, vị trí của họ đã thay đổi. Đây là vận dụng của trận pháp không gian truyền tống. Khoảng cách rất ngắn nhưng cực kỳ tinh diệu. Trong mắt Tô Du ánh lên quang mang, dù biết trình độ trận pháp của mình cách xa nguyên chủ nhân Vân Hải Cung, nhưng đây là một phương hướng, tổng có một ngày hắn cũng sẽ đạt đến cảnh giới này. Chỉ trong khoảnh khắc, Tô Du 10 người phát hiện mình đã đứng trên đất thật, tiến vào phạm vi Vân Hải Cung. Nhưng nhìn ra xung quanh, nhiều nơi vẫn bị mây mù bao phủ, không thấy rõ cảnh tượng bên trong. Tô Du phóng ra thần thức thăm dò cẩn thận, nơi đây quả nhiên khắp nơi bố trí trận pháp. Hơn nữa trận pháp liên kết với nhau, động một cái sẽ ảnh hưởng toàn cục, nên càng nguy hiểm. Sau khi đứng vững, Hoài Hướng Tề nói, phạm vi Vân Hải Cung cực kỳ lớn, nguyên chủ nhân Vân Hải Cung vốn rất giỏi trận pháp không gian, nên không rõ nơi đây được mở rộng đến mức nào. Để khảo sát nhiều nơi hơn, chúng ta không bằng chia thành hai đội, bốn vị trận pháp sư chia đôi mỗi người dẫn ba người hành động. Ô Yến, nghe thấy rất vui, nàng không muốn đi cùng Tô Du, dù trước đó Tô Du đã chứng minh trình độ trận pháp không kém. Nhưng trong suy nghĩ của nàng, có lẽ chỉ là trùng hợp, hoặc là Hoài Hướng Mẫn, nhắc nhở hắn. Dù sao nàng cũng không ưa cái tán tu chiếm suất của sư huynh nàng này, vội nói, vậy tốt, ta cùng Lâm đại ca, tổ đội, chúng ta quen biết nhau. Lâm Văn Ba, cũng không muốn ở cùng Tô Du, giữa Hoài Hướng Mẫn và Ô Yến, chi bằng chọn Ô Yến, thiên phú của Ô Yến cao hơn Hoài Hướng Mẫn một chút, ta đồng ý. Được, vậy hai người phải cẩn thận, có gì bàn bạc với nhau. Nếu gặp nguy hiểm thì phát tín hiệu cầu cứu, nếu chúng ta nhìn thấy, nhất định sẽ cố gắng đến ứng cứu. Tề ca ca yên tâm đi, bọn ta sẽ không có chuyện gì đâu. Ô Yến khi nói còn cố ý liếc Tô Du, một cái, ngụ ý rằng nếu có chuyện thì cũng chỉ là gã này thôi, làm sao đến lượt nàng và Lâm Văn Ba. Đợi khi rời khỏi Vân Hải Cung, mọi người sẽ biết rằng nàng và Lâm Văn Ba mới là người thu hoạch nhiều hơn. Nhìn thái độ của nàng, Hoài Hướng Tề, biết rằng nàng chắc không nghe lời. Trong lòng chỉ biết thở dài, cử hai vệ sĩ của Lâm gia, và vệ sĩ mà Ô phụ, sắp xếp cho con gái đi theo, lại chỉ định thêm một người từ phe mình. Hắn ở lại, Ô Yến và Lâm Văn Ba thấy xung quanh mình có ba người đều là trúc cơ đỉnh phong, chiến lực cũng không yếu, dù Hoài Hướng Tề, thiếu thành chủ không gia nhập nhóm họ, nhưng kết quả này cũng không thể trách cứ gì. Hơn nữa, việc thiếu thành chủ không đi cùng từ góc độ khác cũng là chuyện tốt, nếu gặp phải lúc phải lựa chọn, rốt cuộc nên nghe lời thiếu thành chủ hay nghe theo ý mình. Hoài Hướng Tề không ở đây, tất nhiên người quyết định chính là hai trận pháp sư bọn họ. Vì vậy, Lâm Văn Ba và Ô Yến đầy tự tin chia tay Hoài Hướng Tề ba huynh đệ, bước lên một con đường nhánh trong mây mù. Chúng ta đi đường này đi, tiếp theo đi như thế nào, giao cho hai vị trận pháp sư chúng ta quyết định. Hoài Hướng Tề dù là thiếu thành chủ, nhưng ngay từ đầu đã giao quyền chỉ huy cho Tô Du và Hoài Hướng Mẫn. Hắn tuy cũng hiểu chút ít về trận pháp, nhưng chỉ là căn bản. Nên lúc này ngoại đạo không nên chỉ huy nội hành. Tô Du và Hoài Hướng Mẫn nhìn nhau, Tô Du nói, tốt, chúng ta cùng nhau bàn bạc. Không gian trong Vân Hải Cung quả thực rất lớn, ở bên ngoài họ còn có thể nhìn thấy bóng dáng cung điện ở trung tâm, nhưng khi tiến sâu vào bên trong, căn bản không biết cung điện trung tâm nằm ở hướng nào, chỉ có thể thấy mây mù tràn ngập khắp nơi, không phân biệt được có phải là Vân Hải bên ngoài hay không. Hai người bước lên một con đường nhỏ giữa mây mù, cẩn thận tiến bước, thỉnh thoảng thi triển linh quyết dò xét. Tránh không cẩn thận dẫm phải bẫy trận pháp. Hoài gia huynh đệ từng nói với Tô Du rằng, tu sĩ xui xẻo vào đây, không bao lâu sẽ dẫm phải bẫy, cả tháng trời không thể thoát ra, lãng phí cơ hội quý báu. Dĩ nhiên so với tu sĩ bỏ mạng ở đây, kết quả này vẫn coi là tốt, ít nhất người còn sống. Ở đây họ chỉ có thể an phận đi bộ trên mặt đất, không phải không thể bay, mà là trên không cũng đầy trận pháp, có khi còn nguy hiểm hơn cả mặt đất. Đi một đoạn, Tô Du cảm thấy quá mệt. Nếu cứ như vậy suốt một tháng thì mệt cũng chết mất. Hắn dừng lại nhìn Hoài Hướng Mẫn, đề nghị, chúng ta có nên sớm đem ra bản lĩnh xem nhà của mình không? Lão công 1 vạn tuổi, Bắc Phong Suy. Audio truyện chấm org. Chương 175, Tị Thủy Châu. Tô Du không tin Hoài Hướng Mẫn là người Hoài gia, trên người lại không có chuẩn bị chút đồ tốt. So với Ô Yến, Hoài Hướng Tề và Hoài Hướng Đằng, chắc chắn tin tưởng người trong tộc hơn, không thấy hai người họ đều đi theo Hoài Hướng Mẫn, rõ ràng người sau quan trọng hơn Ô Yến bọn họ. Hoài Hướng Đằng nghe vậy cười khành khạch, Hoài Hướng Tề cười mà không nói. Hoài Hướng Mẫn cũng vui vẻ, như vậy cũng tốt, ta cũng muốn sớm được thấy thủ đoạn của Dư Đạo Hữu, là Dư Đạo Hữu ra tay trước hay ta ra tay trước? Mẫn thiếu ra tay trước đi. Tô Du nhường nhịn. Vậy ta không khách khí nữa. Hoài Hướng Mẫn rất phấn khích xoa xoa tay, sau đó lấy ra một pháp khí hình la bàn, Tô Du nhìn liền biết đây là pháp khí tam phẩm, phẩm giai không thấp chút nào, Hoài Hướng Mẫn cũng nâng niu như bảo bối, sau đó vận chuyển linh lực và thần thức khởi động pháp khí la bàn. Pháp khí tỏa ra những gợn sóng xung quanh, Hoài Hướng Mẫn vừa điều khiển pháp khí vừa giải thích với Tô Du. La bàn này dùng để dò trận pháp, đối với trận pháp tam phẩm trở xuống, còn có thể phản hồi phẩm giai cao thấp của trận pháp, đồng thời còn có một chút năng lực phá trận. Đáng tiếc pháp khí này bình thường đều để trong kho, chỉ vì lần này đến Vân Hải Cung, ta mới tranh thủ được quyền sử dụng. Tô Du nghe chức năng cũng gật đầu khen ngợi, quả là đồ tốt, rất thích hợp cho trận pháp sư sử dụng. Bởi vì Vân Hải Cung mở ra không chỉ một lần, Hoài Châu Thành, tham gia cũng không chỉ một lần, ít nhiều hiểu rõ tình hình bên trong Vân Hải Cung. Ví dụ sau khi bọn họ truyền tống vào, cơ bản đều rơi vào ngoại vi Vân Hải Cung, cần từng bước tiến sâu vào bên trong. Nói chung, càng vào sâu, sau khi phá trận thu hoạch càng lớn, càng ở ngoại vi thu hoạch càng ít, nên trận pháp sư vào đây đều không thích ở lại ngoại vi quá lâu, mà là cố gắng tiến sâu vào bên trong. Dù sao một tháng nhìn dài. Nhưng thực tế trôi qua rất nhanh. Lúc này, la bàn pháp khí chính là dùng để dò đường, sau khi dò ra có trận pháp chặn đường, Hoài Hướng Mẫn liền dẫn 4 người còn lại đi vòng qua trận pháp, chứ không tốn thời gian phá trận. Nhờ có pháp khí này hỗ trợ, tốc độ di chuyển của bọn họ nhanh hơn rất nhiều, nhưng pháp khí tam phẩm tiêu hao linh lực và thần thức cũng rất lớn, nửa giờ sau, sắc mặt Hoài Hướng Mẫn tái nhợt, trán cũng thấm mồ hôi. Tô Du thấy vậy nói, Mẫn thiếu, để ta thay đi. Hoài Hướng Mẫn không ép mình, thu hồi la bàn lùi lại vài bước, nút mấy viên đan dược nói, tiếp theo xem Dư Đạo Hữu rồi. Tô Du khẽ gật đầu, sau đó ném ra pháp khí của mình, Càn Khôn Kính, sau khi vận chuyển linh lực và thần thức, Càn Khôn Kính bay lên trên đỉnh đầu hắn, trực tiếp từ một mặt gương phóng ra linh quang chiếu rọi xung quanh, có trận pháp hay không rõ ràng hiện ra. Pháp khí tốt. Hoài Hướng Mẫn và Hoài Hướng Đằng cùng khen ngợi. Không tệ. Trên phương diện giám định pháp bảo, ánh mắt Hoài Hướng Tề rõ ràng cao hơn hai huynh đệ nhà mình, mặc dù hiện tại pháp khí này phẩm giai so với pháp khí tam phẩm của Mẫn đệ yếu hơn, nhưng không gian phát triển cao hơn, bây giờ chỉ là bán thành phẩm, đợi khi hoàn toàn thành hình, sẽ là một linh khí. Hơn nữa nhìn Dư Lão Bản điều khiển rất thoải mái, đoán là Dư Lão Bản tự mình thiết kế phải không? Đoàn Tử, ngồi trên vai Tô Du quay đầu lại nhìn gã này, trong lòng nói gã này cũng có chút ánh mắt, khá thức thời đấy. Tô Du gật đầu nói, Tề thiếu có ánh mắt tốt, đúng là ta tự mình tìm luyện khí sư giúp đỡ, tự mình thiết kế pháp khí. Nhưng muốn phát triển đến bước đó còn cần không ít thời gian, hiện tại đã đủ dùng rồi. Hoài Hướng Đằng nhìn Đoàn Tử cười nói, Dư Lão Bản, con gấu con của ngươi dường như còn đắc ý hơn cả ngươi, nó cũng hiểu pháp khí và trận pháp sao? Đoàn Tử dùng mông đối diện Hoài Hướng Đằng, Tô Du cười liếc hắn một cái, nói, Đằng thiếu đừng coi thường Đoàn Tử a. Vậy sao? Đoàn Tử ngoài ăn rau uống rượu còn có bản lĩnh gì khác? Hoài Hướng Đằng treo chọc. Tô Du cười nói, Đằng thiếu muốn tìm cơ hội thử sao? Lời này ngược lại khiến Hoài Hướng Đằng do dự, thành thật mà nói hắn thấy Tô Du đối với con gấu con này quá tốt, đồ ăn thức uống đều không kém gì Hoài gia cung phụng cho một tộc nhân, huống chi có lần hắn còn thấy gấu con nhai đan dược, lại còn là cực phẩm đan, suýt nữa rơi cả tròng mắt. Kết quả nghe Tô Du nói, đây là Nghiêm Đan Sư, tặng Đoàn Tử. Nghiêm Đan Sư rất thích Đoàn Tử. Điều này khiến Hoài Hướng Đằng cũng có chút ghen tị với Đoàn Tử, hắn cũng muốn Nghiêm Đan Sư tặng hắn chút cực phẩm đan để nhai, đáng tiếc chỉ có thể nghĩ mà không thể thực hiện được. Vì vậy, tại sao Dư Lão Bản và Nghiêm Đan Sư lại đối xử tốt với con gấu con này như vậy? Đoàn Tử thực sự đơn giản như bề ngoài sao? Nếu đổi vị trí, dù hắn là đằng thiếu của Hoài gia, không thiếu linh thạch, muốn nuôi một con sủng thú cũng được, nhưng sẽ hao phí lớn như vậy để nuôi không? Vẫn có chút không nở, những tài nguyên linh thạch này dùng cho bản thân không tốt hơn sao? Vì vậy vẫn là con gấu con này không đơn giản, không thấy Tô Du vào Vân Hải Cung cũng mang theo Đoàn Tử, nơi này nguy hiểm khắp nơi, Tô Du không sợ Đoàn Tử không chịu nổi sao? Hay là vì Đoàn Tử có năng lực gì đó? Nghĩ như vậy, Hoài Hướng Đằng sợ trước, thôi đi, ta không so đo với một con gấu con nữa. Hoài Hướng Tề nhịn không được cười, hắn cũng rất tò mò về con gấu con này, tương tự sẽ không cho rằng Tô Du nuôi một con yêu thú nhỏ vô dụng, vì vậy Đoàn Tử chắc chắn có chỗ đặc biệt. Hơn nữa quan sát suốt chặng đường, sẽ phát hiện con nhỏ này đặc biệt linh hoạt, vượt xa nhận thức của hắn về yêu thú nhỏ thông thường. Chuyện con nhỏ này nhai cực phẩm đan, hắn cũng nghe Hoài Hướng Đằng lẩm bẩm trước mặt hắn với giọng ghen tị, vì vậy một con gấu con ăn nhiều đồ tốt như vậy, làm sao đến giờ vẫn duy trì nguyên dạng, nhìn không lớn chút nào, vì vậy vẫn là có vấn đề. Hoài Hướng Mẫn cũng muốn cười, nhưng vừa uống đan dược, còn cần điều tức. Tô Du điều khiển pháp khí càng khôn kính của mình quả thực thoải mái hơn Hoài Hướng Mẫn điều khiển la bàn, không chỉ vì pháp khí này do hắn tự thiết kế khiến thuận tay, mà còn vì hắn tu luyện chú y thần quyết, sau đó, thần thức trên cơ sở ban đầu đã tăng cường, hơn nữa càng tinh thuần, tự cảm thấy trong khống chế linh lực cũng tự nhiên hơn trước, điều khiển pháp khí cũng là đạo lý tương tự. Hắn thúc đẩy trận pháp hỗ trợ trong càng khôn kính, trận pháp hỗ trợ này là dùng để khuếch đại thần thức và phóng đại kết quả dò xét, không phải chuyên dùng để dò trận pháp. Trong phạm vi linh quang bao phủ, kết quả dò xét đều sẽ phản hồi về thức hải của hắn. Ồ! Trận pháp chỗ này không giống, có phá không? Tô Du phát hiện một chỗ khác thường, hỏi Hoài gia huynh đệ phía sau. Cần bao lâu thời gian? Hoài Hướng Tề hỏi. Rất nhanh. Vậy thì phá đi. Khi thấy không tốn quá nhiều thời gian, Hoài Hướng Tề cũng không ngại phá trận xem sao. Tô Du vẫn điều khiển càng khôn kính. Nhưng lật mặt khác, một luồng linh quang từ trong gương bắn ra, đánh vào một điểm nút trong trận pháp phía trước. Ngay lập tức, trận pháp ẩn nấp kia không chống đỡ nổi, sụp đổ trước mắt họ, lộ ra thứ được che giấu bên trong. Hoài Hướng Đằng vừa kinh ngạc trước thủ đoạn phá trận của càng khôn kính, liền nhìn thấy thứ bị trận pháp che phủ, vui mừng reo lên, a, đây là tị thủy châu, một viên tị thủy châu tam phẩm. Dư lão bản quả nhiên vận may tốt, mới bao lâu đã có được viên tị thủy châu tam phẩm. Bản thân Tô Du cũng hơi bất ngờ. Hắn từng dùng qua tị thủy đan, đương nhiên biết danh tiếng của tị thủy châu. Tị thủy châu càng tốt càng không có giới hạn thời gian sử dụng, tương đương với mang theo vô hạn tị thủy đan, xuống nước không cần lo lắng gì. Hơn nữa, tị thủy châu chất lượng cao còn có thể giảm áp lực nước, lặn sâu hơn. Có thể nói viên tị thủy châu tam phẩm này giá trị còn lớn hơn một pháp khí nhị phẩm. Hoài Hướng Mẫn nghe tiếng mở mắt ra, thấy Hoài Hướng Đằng cầm tị thủy châu trên tay nghịch ngợm, đúng là bảo bối, chúng ta có thể nói là mở đầu thuận lợi. Hoài Hướng Tề tâm tình cũng khá tốt. Kỳ thực thu hoạch được gì, ngoài xem thực lực, còn phải xem vận may. Vận may của họ không tệ. Hoài Hướng Đằng nghịch một lúc, liền đưa tị thủy châu cho Tô Du, tị thủy châu này Dư lão bản cầm đi, thành chủ phủ chúng ta có thứ này rồi. Tô Du suy nghĩ một chút nói, vậy ta tạm nhận trước, đợi sau này có thu hoạch gì. Các ngươi chọn trước. Hắn đúng là cần tị thủy châu này, nên cũng không khách khí từ chối. Hoài Hướng Đằng cười nói, yên tâm, chúng ta sẽ không để mình chịu thiệt đâu. Tô Du cười, gật đầu tiếp tục tiến lên. Cứ như vậy, hắn và Hoài Hướng Mẫn thay phiên nhau. Ngày đầu tiên cơ bản dành toàn bộ thời gian di chuyển, chỉ khi phát hiện trận pháp dị thường mới dừng lại phá trận. Dù thu hoạch không còn như lần đầu, nhưng cả năm người đều rất vui, chia đều thu hoạch. Càng thêm mong đợi cho hành trình tiếp theo. Ba ngày di chuyển, ban đêm họ chọn nghỉ ngơi tại chỗ. Bởi vì suốt chặng đường chỉ có hai trận pháp sư thay phiên dẫn đường, những người khác chỉ có thể hỗ trợ phá trận, không giúp được gì khác. Điều này tiêu hao rất lớn đối với trận pháp sư, nên ban đêm cần nghỉ ngơi, đảm bảo trận pháp sư tinh lực dồi dào. Điều tức một đêm, ngày thứ hai lên đường tiếp, Tô Du và Hoài Hướng Mẫn lại thay phiên nhau dẫn đường phía trước. Sau một ngày thăm dò, Tô Du cảm thấy Vân Hải Cung, này đúng là bảo địa đối với trận pháp sư. Nếu có thể, hắn thật sự muốn ở lại đây, tỉ mỉ phân tích từng trận pháp, thấu hiểu thông suốt, trình độ trận pháp của hắn chắc chắn sẽ tăng vọt. Đáng tiếc thay, chỉ có một tháng, mà tháng này còn không thể dừng lại nghiên cứu trận pháp, phần lớn thời gian phải dành cho việc thăm dò đường đi. Đã đến đây, kể cả hắn cũng muốn thử xem có thể đến được cung điện trung tâm hay không. Tô Du nghĩ, có lẽ cung điện trung tâm chính là then chốt khống chế toàn bộ Vân Hải Cung. Nếu tìm được then chốt khống chế, có có lẽ ý tưởng của hắn sẽ thành hiện thực. Vì vậy, dù thế nào cũng phải cố gắng hết sức. Hắn cũng không ngại thể hiện càn khôn kính của mình trước ba huynh đệ họ Hoài, vừa công vừa thủ, thăm dò phá trận đều tuyệt hảo. Đến lượt Tô Du dẫn đường, dù hắn chỉ là trúc cơ sơ kỳ, nhưng so với Hoài Hướng Mẫn, trúc cơ hậu kỳ, lại kiên trì được lâu hơn một chút. Đột nhiên, Tô Du khẽ động tai, phía trước có động tĩnh, hình như có tu sĩ khác. Đi thêm một đoạn, Hoài Hướng Tề đã có thể nghe rõ tiếng đánh nhau ầm ầm phía trước, ngay cả trận pháp chỗ họ cũng bị ảnh hưởng, có chút dao động. Lại đánh nhau rồi. Hay là phía trước phát hiện bảo vật gì, hai phe tranh đoạt. Lão công một vạn tuổi, Bắc Phong Suy. Audio truyện chấm org. Chương 176, Hai Linh Dược Viên. Đến gần hơn, năm người Tô Du quả nhiên thấy phía trước có hai nhóm hơn 10 tu sĩ đang đánh nhau. Phía sau họ, một trận pháp bị phá nửa chừng lộ ra khí tức linh dược, không chỉ một loại, chỉ ngửi mùi thôi đã thấy ít nhất mười mấy cây. Điều này khiến Tô Du nghi ngờ, phía sau trận pháp có lẽ là một linh dược viên nhỏ. Tình cảnh này khiến họ hiểu ngay, hoặc là hai nhóm cùng phát hiện linh dược viên này, đều muốn độc chiếm linh dược bên trong, hoặc là có một nhóm đến sau, phát hiện linh dược viên nên tham gia tranh đoạt. Năm người ẩn nấp, không vội lao tới. Nếu chỉ là xung đột do chia chác không đều, thì sự xuất hiện của họ rất có thể khiến mười mấy tu sĩ kia lập tức liên thủ, cùng nhau đối phó ngoại nhân. Lúc đó, năm người Tô Du khó lòng chiếm ưu thế. Tô Du ẩn nấp xong, âm thầm quan sát hai nhóm người này. Tu vi đều ở trúc cơ hậu kỳ và trúc cơ đỉnh phong, ít có kẻ như hắn mới trúc cơ sơ kỳ đã tới. Đối với những thế lực lớn, danh ngạch cạnh tranh khá gay gắt, nhưng cũng chính vì thực lực này, hắn phát hiện những người này khi đánh nhau đều rất kiềm chế, rõ ràng e ngại hoàn cảnh xung quanh. Tô Du thầm nghĩ, đây là điểm bất lợi đối với tất cả tu sĩ tiến vào, nhưng nếu vận dụng tốt, cũng có thể biến thành lợi thế cho mình. Bởi không chỉ mình e ngại, người khác cũng vậy. Quan sát xong tình hình những tu sĩ kia, Tô Du lại âm thầm thăm dò thần thức, quan sát trận pháp bị phá nửa chừng và tiểu linh dược viên phía sau. Mười mấy người đang đánh nhau không phát hiện có tu sĩ khác đến, họ chỉ có chút nóng lòng, rõ ràng đều muốn nhanh chóng kết thúc. Kéo dài chỉ khiến tu sĩ khác phát hiện, bất lợi cho họ. Đang chờ đợi, Tô Du bèn nghiên cứu phân tích trận pháp nơi đó, phát hiện trận pháp che giấu tiểu linh dược viên không phức tạp lắm. Nếu hắn ra tay, tìm được mấy điểm nút, có thể dùng càn khôn kính phá vỡ trận pháp trong thời gian ngắn. Nhưng càng thăm dò sâu, biểu hiện trên mặt Tô Du càng trở nên vi diệu. Đoàn Tử, rất hiểu hắn, nhìn biểu hiện này liền biết có chuyện, truyền âm hỏi, chỗ đó có gì không đúng sao? Tô Du vuốt ve Đoàn Tử nói, rất không đúng. Ta nghi ngờ tiểu linh dược viên lộ ra kia chỉ là bề ngoài, trong trận còn có trận, nhưng trận pháp phía sau không dễ phá, tạm thời không cách nào biết được thứ thật sự bị che giấu là gì. Tô Du đem phát hiện này trao đổi với Hoài Hướng Mẫn. Hiện tại năm người họ là một đội, hắn không phải độc hành hiệp khách, nên cần hợp tác chặt chẽ với họ. Hoài Hướng Mẫn tỏ ra kinh ngạc, sau đó dưới sự che chắn của la bàn pháp khí, cũng đi thăm dò trận pháp nơi đó. Kết hợp với mấy điểm khả nghi Tô Du nói ra, quả nhiên có phát hiện. Hoài Hướng Mẫn mặt lộ vẻ kích động, báo kết quả này cho ba người còn lại. Hoài Hướng đằng mắt sáng rực, vậy là có bảo bối đang chờ chúng ta phía trước. Thật là quá tốt. Nhưng bọn kia bao giờ mới xong? Họ không đi chúng ta không thể ra tay. Tiểu linh dược viên kia họ cũng xem qua, bên trong có hơn 10 cây linh dược tam phẩm, giá trị không nhỏ, nhưng muốn tham gia phải trả giá không nhỏ, không đáng. Giờ nghĩ đến linh dược bề ngoài đã là tam phẩm, thứ ẩn giấu phía sau chỉ có thể tốt hơn, khiến họ không khỏi kích động mong đợi. Hoài Hướng Tề mặt cũng lộ nụ cười, truyền âm mấy người, kiên nhẫn thêm chút, bọn họ không có ý kéo dài, ta thấy rất nhanh sẽ có kết quả. Quả nhiên không lâu sau, có hai người nhảy ra hô ngừng tay. Mọi người ngừng tay, một người nói với người kia, Triệu đạo hữu, chúng ta còn tiếp tục đánh nữa không? Nếu kinh động tu sĩ khác, chỉ sợ kết quả còn tệ hơn bây giờ. Đáng ghét, nơi này rõ ràng là chúng ta phát hiện trước, các ngươi đến sau còn muốn cướp một nửa, mặt mũi nào to thế? Đồng bạn họ Triệu giận dữ công kích, cũng giải đáp nghi vấn trong lòng Tô Du. Hóa ra là tình huống thứ hai, có một nhóm đến sau muốn chia một nửa linh dược, mới dẫn đến đại chiến, mà hai bên dường như quen biết nhau. Tiền đạo hữu, vừa mở miệng đã đòi một nửa linh dược, có phải tham lam quá không? 1/3, đây là giới hạn cuối của chúng ta. Bằng không tiếp tục đánh đi, ta thà cho tu sĩ khác, cũng không muốn các ngươi hưởng lợi. Ý tứ rõ ràng đã nhượng bộ, nên mới đồng ý tạm ngừng chiến. Sau đó, hai bên qua lại mặt cả, cuối cùng định ra phương án phân chia, nhóm họ Tiền đến sau chia đi 2/5 linh dược. Năm người Tô Du nhìn hai bên đạt thành thỏa thuận, sau đó cảnh giác lẫn nhau, để trận pháp sư hai bên cùng ra tay, tiếp tục phá trận chưa xong. Một hồi bận rộn, trận pháp bên ngoài tiểu linh dược viên hoàn toàn bị phá, linh dược viên lộ ra trước mắt mọi người. Hai bên vui mừng cử người vào hái linh dược, những người khác vẫn ở ngoài cảnh giác nhau. Sau khi hái xong thu vào giới chỉ, hai bên mới yên tâm. Ha ha, Triệu đạo hữu, từ biệt, chúc các ngươi hành trình tiếp theo thuận lợi, thu hoạch nhiều hơn. Tiền đạo hữu, cũng chúc các ngươi thuận buồm xuôi gió. Họ Tiền dẫn người rời đi trước, lời nói sau cùng của họ Triệu mang theo chút tức giận. Dù đạt được thỏa thuận, nhưng đó cũng là bất đắc dĩ, vốn dĩ những linh dược này đều nên thuộc về họ, nên tâm tình những tu sĩ này đâu có tốt như đối phương. Những người còn lại lục soát kỹ một phen, không phát hiện gì thêm, đành dẫn người rời đi. Khi Hoài Hướng Mẫn định bước ra ngoài thì bị Hoài Hướng Tề kéo lại, đợi thêm chút nữa. Tô Du cũng kiên nhẫn chờ đợi, điều không ngờ là sau hơn 10 phút, tu sĩ họ Tiền đi trước kia lại dẫn người quay trở lại. Kết quả này khiến hắn không thể không thừa nhận, về kinh nghiệm lịch luyện vẫn là Hoài Hướng Tề, thiếu thành chủ này giàu dạng hơn. Nếu không, năm người bọn họ vừa ló mặt đã bị nhóm người này bắt gặp. Ngay cả Hoài Hướng Mẫn trên mặt cũng hiện lên vẻ mừng rỡ, may mắn có Tề ca ở đây. Tiền ca, xem ra thật sự không có gì nữa rồi, không cần lo lắng bọn kia còn giấu tay bài. Tiền tu sĩ vẫn bảo trận pháp sư trong đội kiểm tra kỹ lưỡng một lần nữa, kết quả không có phát hiện gì. Tiền tu sĩ đành tiếc nuối nói, xem ra ta kỳ vọng quá cao rồi, thôi, chúng ta đi thôi, mới chỉ là ngày thứ hai, trong Vân Hải Cung này còn rất nhiều cơ duyên tốt đang chờ đợi, không cần lãng phí thời gian ở nơi này nữa. Nhóm người đi rồi quay lại này chỉ dừng chân vài phút ngắn ngủi rồi lại cao ngạo rời đi. Lại qua hơn 10 phút nữa, Tô Du năm người mới từ chỗ ẩn náu bước ra. Nhờ có trận pháp của Vân Hải Cung cùng với sự che giấu của tam phẩm la bàn pháp khí trong tay Hoài Hướng Mẫn, đây mới là lý do hai nhóm người trước sau không phát hiện ra dấu vết của bọn họ. Năm người đi đến khu vườn thuốc nhỏ vừa bị hái sạch linh dược, Tô Du và Hoài Hướng Mẫn cùng nhau ra tay, phủ lên trên trận pháp bị phá hủy này một trận pháp mới, trước tiên che giấu vườn linh dược để tránh các tu sĩ gần đó phát hiện tình huống nơi này mà đến điều tra. Sau khi phủ xong, năm người liền ở lại trong vườn linh dược nhỏ. Hoài Hướng Tề dẫn Hoài Hướng Đằng và một tu sĩ khác cảnh giới bên ngoài, Tô Du và Hoài Hướng Mẫn toàn lực phá trận. Dưới sự phối hợp toàn lực của hai người, chẳng mấy chốc trận pháp ẩn giấu này dưới sự thúc đẩy của càn khôn kính và la bàn đã lộ ra, khiến ba người đang cảnh giới cũng vui mừng. Quả nhiên trong trận lại có trận, hai nhóm người trước đều bỏ qua, điều này nói lên cái gì? Nói rằng trình độ trận pháp sư trong hai đội của họ đều hơi kém, không bằng Tô Du và Hoài Hướng Mẫn. Mà người đầu tiên phát hiện dị thường lại là Tô Du, điều này chứng minh quyết định kiên trì mời Tô Du gia nhập của Hoài Hướng Tề trước đây vô cùng chính xác, cũng khiến họ càng thêm mong đợi những ngày tiếp theo. Khi trận pháp ẩn giấu lộ ra, muốn phá hủy sẽ dễ dàng hơn nhiều. Để tăng tốc độ, hai người lại hợp tác chặt chẽ. Tô Du cũng không giữ tay, tìm được mấy điểm nút rồi cùng Hoài Hướng Mẫn thao túng pháp khí tấn công. Chẳng bao lâu, trận pháp này đã tan tành. Đồng thời mùi vị linh dược càng đậm đặc cũng lộ ra. Trời à! Hoài Hướng Đằng kích động hét lên, phía sau còn giấu một vườn linh dược tốt hơn, may mà trước đó bố trí trận pháp che giấu nơi này, không thì mùi vị này chắc chắn sẽ lộ ra. Hoài Hướng Tề cũng vui mừng, ta ở đây giữ, Đằng đệ dẫn người vào cùng Dư lão bản bọn họ hái linh dược, cần cẩn thận để tránh bên trong còn có bẫy. Vâng, Tề ca. Hoài Hướng Đằng vội gọi một người khác, vội vã chạy về phía Tô Du Hoài Hướng Mẫn. Mấy người bước vào vườn linh dược khác, chất lượng linh dược nơi này quả nhiên tốt hơn trước rất nhiều, diện tích vườn dược cũng lớn hơn. Nhìn thoáng qua, họ đã thấy mấy cây tứ phẩm linh dược, trong mắt lập tức lộ vẻ kích động. Tuy nhiên may là còn nhớ nơi này là Vân Hải Cung đầy nguy hiểm, nên trước tiên để Tô Du và Hoài Hướng Mẫn kiểm tra xem có bẫy ẩn giấu hay không. Hai người kiểm tra một vòng, phát hiện mình đã lo lắng thái quá, hoàn toàn không có bẫy. Có lẽ thử thách duy nhất nằm ở việc phát hiện trận pháp ẩn giấu. Chỉ cần phát hiện và phá giải, vườn dược này cùng linh dược bên trong chính là phần thưởng. Còn chờ gì nữa, mau hái dược đi. Hoài Hướng Đằng vui vẻ nói. Giá trị vườn linh dược này lớn vô cùng, chỉ một cây tứ phẩm linh dược đã có thể sánh ngang toàn bộ linh dược trong vườn nhỏ trước đó. tứ phẩm linh dược sinh trưởng không dễ dàng. Tô Du chỉ lấy tam phẩm linh dược và số lượng ít nhị phẩm linh dược nhưng chủng loại quý hiếm, tứ phẩm hắn không đụng vào. Bởi lấy cũng vô dụng, với tu vi trúc cơ của hắn, kim đan còn có thể mong đợi, còn nguyên anh thì còn xa lắm, hắn không tham vọng hảo huyền. Cuối cùng tứ phẩm linh dược đều do Hoài Hướng Tề thu. Nhưng khi trở về Hoài Chu Thành, hắn sẽ tính toán lợi ích tứ phẩm linh dược rồi bồi thường cho Tô Du những người khác. Tô Du cảm thấy phương án phân phối như vậy rất tốt, không có ý kiến. Nhờ sự thoải mái của Tô Du, không khí giữa năm người rất hòa hợp. Sau khi hái hết linh dược chính, Tô Du phát hiện đất nơi đây chứa linh khí cực kỳ dồi dào, trong lòng động, liền đào rất nhiều linh thổ. Những người khác đều cho rằng hắn đào để bổ sung vào vườn dược tùy thân của mình. Lão công một vạn tuổi, Bắc Phong Suy. Audio truyện chấm org. Chương 177, trận pháp phong ấn. Tô Du chỉ là linh cơ nhất động, đem toàn bộ linh thổ này đưa vào trong ngọc bội không gian. Bởi vì bận rộn nghiên cứu trận pháp, hắn dành rất ít tinh lực cho ngọc bội không gian. Dù biết ngọc bội không gian không chỉ có bấy nhiêu, nhưng không có thời gian quan tâm. Lúc này nhìn thấy linh thổ liền nghĩ đến linh tuyền thạch đặt vào không gian trước đây đã mang đến biến hóa. Lần này chứa đất giàu linh khí, không biết có xuất hiện biến hóa gì không? Dù không có biến hóa, cũng có thể bố trí một mảnh linh điền trong không gian, không cần dùng chậu hoa để bồi dưỡng tử lung thảo các loại linh dược. Hắn cũng có thể thu một ít linh dược chưa chín, như lần này khi vận chuyển linh thổ vào không gian, hắn thuận tay di chuyển một ít linh dược chưa chín cùng hạt giống rơi trên đất, bao gồm mấy cây tứ phẩm linh dược. Người khác không biết, nhưng Đoàn Tử không thể không rõ. Hắn biết Tô Du gia hỏa này lại làm tiểu động tác rồi. Từ đầu đến cuối, năm người không bị quấy rầy. Sau khi hái xong linh dược, đào xong linh thổ, năm người dẹp trận pháp bên ngoài rồi lặng lẽ rời đi. Khi người sau đến nơi này, chỉ có thể phát hiện hai vườn linh dược trống rỗng, linh dược bên trong không biết bị ai hái sạch, đành thất vọng rời đi. Lần này thu hoạch không nhỏ, hứng thú của năm người càng cao. Nhưng Hoài Hướng Tề, thiếu thành chủ này vốn điềm đạm cẩn thận. Có hắn ở đây, Hoài Hướng Đằng và Hoài Hướng Mẫn hai huynh đệ tộc này cũng không dám bay bổng. Theo lời Hoài Hướng Tề, nếu không phải Tô Du phát hiện dị thường, bọn họ cũng giống hai nhóm người trước, bỏ lỡ vườn linh dược bên trong. Thu hoạch lần này khiến nhóm năm người càng thêm coi trọng trình độ trận pháp của Tô Du. Tô Du không vì mỗi lần phá trận đều được lợi mà buông lỏng cảnh giác. Biết bao tu sĩ chết vì sự chủ quan của mình. Mục đích xây dựng nơi này của chủ nhân Vân Hải Cung ban đầu rốt cuộc là gì, hiện tại mọi người đều không rõ, tất cả chỉ là suy đoán. Ngày tiếp theo, bọn họ phá hai trận pháp, nhưng phá xong bên trong trống rỗng không có gì. Những người khác hơi thất vọng, Tô Du lại cảm thấy cũng tốt, không có lợi nhưng cũng không có hại. Đến ngày thứ tư, năm người không thể tránh khỏi va chạm với đội ngũ khác. Hiện trường có tổng cộng hơn 40 tu sĩ, phân thuộc nhiều thế lực khác nhau. Trong đó nổi bật nhất là năm tu sĩ, trên trang phục của họ có phù hiệu Ngũ Hành Tông. Ngoài ra còn hai người đến từ Thủy Nguyệt Các, còn lại giống như Tô Du bọn họ, không phải đến từ thế lực tông môn nhị tam lưu, chính là đội ngũ tạm thời. Khi Tô Du bọn họ đến, đệ tử Ngũ Hành Tông và tu sĩ Thủy Nguyệt Các đang đối diện một trận pháp tiến hành suy diễn tính toán. Năm người nhìn nhau, tìm một góc đứng yên, dùng thần thức trao đổi. Hoài Hướng Tề, trước tiên ở lại xem. Lúc này đi ngược lại dễ gây nghi ngờ. Ta vừa nghe người khác nói, đệ tử Ngũ Hành Tông và tu sĩ Thủy Nguyệt các nghiên cứu trận pháp kia đã khá lâu, rõ ràng phẩm cấp trận pháp đó rất cao. Nếu phá trận, thu hoạch cũng có thể lớn hơn, không tu sĩ nào có thể kháng cự loại dụ hoặc này. Cũng chính vì vậy, lúc này càng không thể đi. Em nghe theo Tề ca, hơn nữa cũng muốn mở mang kiến thức về trình độ trận pháp của đệ tử Ngũ Hành Tông. Hoài Hướng Đằng có chút lêu lỏng. Kỳ thực chỉ là hiếu kỳ. Những người khác cũng không có ý kiến. Hoài Hướng Tề lại nói, Dư lão bản và Mẫn đệ tự mình sắp xếp, nếu có hứng thú với trận pháp kia cũng có thể tiến lên quan sát, nhưng có đệ tử Ngũ Hành Tông ở đây, không cần ra mặt. Ta hiểu. Tô Du gật đầu. Bọn họ đích thật không thích hợp cao điệu, có chuyện gì vẫn nên để đệ tử Ngũ Hành Tông ra mặt. Kết thúc trò chuyện, Tô Du và Hoài Hướng Mẫn liền hướng nơi phá trận đi tới. Nơi này ngoài đệ tử Ngũ Hành Tông và tu sĩ Thủy Nguyệt các đang tìm cách phá trận, cũng tụ tập trận pháp sư đến nghiên cứu trận pháp nơi đây. Đây đích thực là cơ hội quan sát tham khảo khó được, trận pháp sư đều không muốn bỏ lỡ. Việc Tô Du và Hoài Hướng Mẫn gia nhập cũng không gây nhiều phản đối. Theo cách nhìn của tu sĩ khác, nơi có đệ tử Ngũ Hành Tông, còn có trận pháp sư khác ra tay sao? Có thể nói, đệ tử Ngũ Hành Tông đều không thể phá trận, tu sĩ khác càng đừng nghĩ. Như Tô Du những trận pháp sư này chắc chắn là muốn theo sau đệ tử Ngũ Hành Tông uống chút canh. Bất kể là ăn thịt hay uống canh, Tô Du đem đại bộ phận tâm thần đặt lên trận pháp trước mắt. Có Đoàn Tử ở đây, hắn không cần lo lắng quá nhiều. Đệ tử Ngũ Hành Tông sớm đã kích hoạt trận pháp, vì vậy Tô Du bọn họ có thể nhìn rõ hình dáng trận pháp. Thoạt nhìn hoàn mỹ vô cùng, không có kẽ hở. Nhưng chỉ cần là trận pháp, tất có cách phá trận, huống chi chủ nhân nơi này dường như có ý thử thách trận pháp sư tiến vào, càng không thể không lưu lại biện pháp cuối. Chà, đây là tam phẩm trận pháp, lần đầu tiên chúng ta gặp tam phẩm trận pháp sau khi tiến vào. Hoài Hướng Mẫn xem kỹ xong, truyền âm cùng Tô Du giao lưu. Tô Du gật đầu, hắn cũng nhận ra, đúng là trận pháp tam phẩm rồi, không trách khiến đệ tử Ngũ Hành Tông vò đầu bứt tai suốt thời gian dài mà không thể phá trận, cũng không vì thế mà mất mặt, bởi lẽ đây chính là trận pháp tam phẩm. Đối với Tô Du mà nói, truyền thừa trong trận pháp chi thư cực kỳ thâm ảo, là thứ truyền thừa hiếm có trên đời, nhưng cũng có một khuyết điểm, đó là toàn bộ quá trình học tập phải tuần tự tiệm tiến, nếu chưa học hết tất cả trận pháp nhị phẩm, khi tu vi chưa đạt yêu cầu, Tô Du không thể lĩnh ngộ được quy lực của trận pháp tam phẩm. Bây giờ gặp được một trận pháp tam phẩm lại khiến hắn thấy thích thú, dùng hết tâm trí nghiên cứu trận pháp trước mắt. Trận pháp tam phẩm không phải tự nhiên mà có, trận pháp chi thư cũng từng nói rõ, trận pháp nhất phẩm là phức tạp và nhiều nhất, nhưng cũng là nền tảng quan trọng nhất, các trận pháp khác đều được xây dựng trên cơ sở đó. Nền tảng càng vững chắc, học tập và lĩnh ngộ trận pháp cao cấp càng dễ dàng. Tô Du đã dành rất nhiều tâm sức cho trận pháp nhất phẩm. Vì vậy, giờ đây đối mặt với trận pháp tam phẩm, hắn cũng không hề nao núng, từng bước phân giải trận pháp để suy xét, trận pháp tam phẩm này rốt cuộc được cấu thành từ những trận pháp cơ bản nào. Dù tạm thời chưa phân tích ra, đó cũng là do năng lực của hắn còn yếu, chứ không phải do phương hướng sai lầm. Hoài Hướng Mẫn không có giới hạn trong học tập như Tô Du, sách vở về trận pháp trong thành chủ phủ đều mở cửa cho hắn. Hơn nữa còn được sự chỉ dạy của trận pháp sư tam phẩm thậm chí tứ phẩm. Tầm nhìn và phạm vi hiểu biết của hắn rộng hơn nhiều so với Tô Du tự mình mày mò học tập. Khi trao đổi với Hoài Hướng Mẫn, Tô Du cũng thỉnh giáo không ít vấn đề, biết rõ ưu thế và nhược điểm của mình nằm ở đâu. Hoài Hướng Mẫn dần nhíu mày, dường như đã nhận ra loại trận pháp này. Dư đạo hữu, ngươi có nhận ra không? Dường như là trận pháp phong ấn, ta từng thấy qua trận pháp tương tự. Loại trận pháp này muốn phá giải thật sự không dễ, ít nhất ta không có cách nào, phải nhờ đến trận pháp sư tam phẩm, hoặc phải tập hợp sức mạnh của tất cả tu sĩ ở đây để thử một lần. Là trận pháp phong ấn sao? Tô Du lặp lại khẽ. Nếu đệ tử Ngũ Hành Tông cũng nghĩ như vậy, vậy tiếp theo chúng ta có lẽ phải ra tay rồi. Nếu là trận pháp phong ấn, mấy đệ tử Ngũ Hành Tông kia chắc chắn không muốn bỏ lỡ cơ hội này. Thứ bị phong ấn chỉ có thể là bảo vật, không thể là thứ tầm thường, bằng không sao cần dùng đến trận pháp phong ấn. Tô Du đương nhiên cũng từng học qua trận pháp phong ấn, thậm chí từng chế tác, ví dụ như hộp ngọc đựng linh dược cần một số thủ đoạn phong cấm, hạn chế thất thoát linh khí, kéo dài thời gian bảo quản. Đây đều là những thứ cơ bản nhất. Nhưng hắn luôn cảm thấy trận pháp trước mắt không chỉ đơn giản là phong ấn, ngoài phong ấn, dường như còn có trận pháp khác được kết vào, nhưng hắn chưa thể lập tức nhận ra đó rốt cuộc là gì. Trong lúc Tô Du và Hoài Hướng Mẫn truyền âm trao đổi, đệ tử Ngũ Hành Tông và tu sĩ Thủy Nguyệt Các cũng đã có quyết định. Họ đã thử nhiều cách phá trận, nhưng phong ấn vẫn không hề lay động, không có dấu hiệu nào cho thấy có thể phá giải. Chỉ còn một cách duy nhất là tìm ra điểm yếu của phong ấn, sau đó tập hợp sức mạnh của mọi người cùng tấn công, mới có hy vọng phá trận, ngoài ra không còn cách nào khác. Còn việc các tu sĩ khác có đồng ý hay không, trong mắt đệ tử Ngũ Hành Tông, ngoài việc đồng ý, họ còn có lựa chọn nào khác? Hơn nữa Ngũ Hành Tông là địa vị gì, cho những tu sĩ này cơ hội, họ chỉ sợ không kịp nịnh bợ. Vì vậy, một đệ tử Ngũ Hành Tông họ cố bước ra, nói với các tu sĩ hiện trường, chư vị, tại hạ Ngũ Hành Tông Cố Nghiễn, chúng tôi đã nhận ra trận pháp ở đây là trận pháp phong ấn tam phẩm, muốn phá trận vô cùng khó khăn. Nhưng bây giờ có một cách, đó là tập hợp sức mạnh của mọi người tấn công điểm yếu của trận pháp phong ấn. Vì vậy Cố Mỗi nhờ chư vị ra tay hỗ trợ, nghe theo hiệu lệnh của ta. Không ít tu sĩ hiện trường thấy Cố Nghiễn và đồng môn đã thử nhiều cách, trận pháp phía trước vẫn không hề lay động, hơn nữa cũng có trận pháp sư khác chứng minh, biết rõ trận pháp này phẩm cấp không thấp, rất khó phá giải. Vì vậy lời nói của Cố Nghiễn lúc này không phải là giả dối, nhưng có một số chuyện phải tuyên bố trước. Có người hô lên, Cố đạo hữu, muốn chúng ta ra sức cũng được, nhưng sau khi phá trận chúng ta có được gì không? Đúng vậy, Cố đạo hữu, ngươi nói đây là trận pháp phong ấn, nếu bên trong chỉ phong ấn một kiện bảo vật, Cố đạo hữu chắc chắn không muốn bỏ ra, vậy những tu sĩ ra sức hỗ trợ chúng tôi thì sao? Để chúng tôi vất vả mà không được gì sao? Danh tiếng Ngũ Hành Tông cũng không phải dùng như vậy. Một nữ tu áo vàng bước ra ủng hộ Cố Nghiễn, nghe mấy người nói cái gì thế, Cố đạo hữu là nội môn đệ tử Ngũ Hành Tông, trận pháp thuật xuất chúng, nhân phẩm đáng quý, sao có thể bạc đãi chúng ta? Cố đạo hữu, chúng ta mấy chị em sẽ nghe theo hiệu lệnh của Cố đạo hữu có việc gì cứ tùy ý phân công. Tô Du và Hoài Hướng Mẫn trở về chỗ Hoài Hướng Tề và mấy người, nghe mọi người bàn tán xôn xao, trọng tâm chỉ là hai chữ lợi ích, muốn ra sức cũng được, nhưng phải có phần, không thể vất vả mà không được gì. Trong lòng Tô Du luôn cảm thấy có gì đó không ổn, không chỉ là trận pháp phong ấn, vì vậy bên cạnh mọi người ồn ào, tâm thần hắn vẫn tập trung vào trận pháp. Trận pháp tam phẩm đối với hắn quả thực quá phức tạp, hơn nữa chưa từng tiếp xúc, thời gian gấp gáp khiến hắn không thể nắm bắt được manh mối. Hắn còn đem suy nghĩ của mình trao đổi với Đoàn Tử, hy vọng có thể từ đó lấy được linh cảm. Đoàn Tử chớp chớp mắt, nhìn kỹ trận pháp phong ấn kia, lại nhìn Tô Du, trong lòng nghĩ thầm gia hỏa này thiên phú trận pháp quả thực cao, vấn đề người khác không nhận ra hắn lại nhìn thấy. Còn bản thân Đoàn Tử, không phải dựa vào trình độ trận pháp cao siêu, mà là dựa vào thần thức cường đại, hơn nữa hiểu biết rộng, thứ đã thấy quá nhiều, thứ tiểu tác trước mắt căn bản không thể đánh lừa hắn. Lão công một vạn tuổi, Bắc Phong Suy. Audio truyện chấm org. Chương 178, Phệ Linh Quỷ Trùng. Đệ tử Ngũ Hành Tông tức giận vì hành vi chưa ra sức đã đòi hỏi ưu đãi của mọi người. Ngũ Hành Tông mời những tu sĩ này ra sức, đó là cho họ mặt mày. Lúc này tu sĩ Thủy Nguyệt Các truyền âm trao đổi với năm người này, tu sĩ Thủy Nguyệt Các căn bản không thiếu linh thạch, gia tư đều dày, không ngại bỏ ra chút đồ, dùng lợi ích để trao đổi càng tránh được phiền phức sau này. Dưới sự an ủi của tu sĩ Thủy Nguyệt Các, ánh mắt tức giận của đệ tử Ngũ Hành Tông mới dần dần biến mất. Tu sĩ Thủy Nguyệt Các bước lên trước nói, mọi người, xin nghe ta một lời, chúng tôi đương nhiên sẽ không để mọi người ra sức vô ích, bất kể phía sau trận pháp phong ấn thứ gì, chỉ cần mọi người ra sức, chúng tôi đều cung cấp một hạt hồi linh đa nhị phẩm. Nếu trong trận pháp phong ấn là bảo vật, vậy chúng tôi sẽ căn cứ giá trị bảo vật, quy đổi thành linh thạch hoặc tài nguyên khác, chia đều cho các đạo hữu ra sức. Tin rằng Thủy Nguyệt Các chúng tôi còn có chút tín dụng, mọi người thấy thế nào? Các tu sĩ hiện trường trao đổi qua lại, đều nhanh chóng đồng ý, còn nữ tu áo vàng kia, rõ ràng đứng về phía đệ tử Ngũ Hành Tông vô điều kiện, càng không có ý kiến gì. Còn nếu thật có bảo vật, không ai không thèm muốn, nhưng có đệ tử Ngũ Hành Tông và tu sĩ Thủy Nguyệt Các ở đây, ai cũng biết bảo vật này đã không liên quan đến họ, chi bằng nhận nhiều chút ưu đãi. Dám động thổ trên đầu Thái Tuế, chỉ chờ rời khỏi Vân Hải Cung, họ sẽ phải đối mặt với truy sát của hai đại thế lực Thủy Nguyệt Các và Ngũ Hành Tông. Hai tu sĩ Thủy Nguyệt Các đứng ra tổ chức mọi người hiện trường, đệ tử Ngũ Hành Tông tìm điểm yếu của trận pháp. Năm người Tô Du đương nhiên cũng bị lôi kéo vào, nhưng vì tu vi Tô Du quá thấp, chỉ có trúc cơ sơ kỳ, khiến tu sĩ Thủy Nguyệt Các nhíu mày, cuối cùng sắp xếp năm người bọn họ ở vị trí cuối cùng. Bị khinh thường, Tô Du chỉ biết nhún vai, nhưng vị trí này lại hợp ý hắn. Vì vậy khi Hoài Hướng Tề và mấy người muốn truyền âm an ủi Tô Du, hắn đã truyền âm trước, ta luôn cảm thấy trận pháp phong ấn này không ổn, mọi người phải cẩn thận gấp bội. Bị Tô Du nhắc nhở như vậy, lòng mọi người đều thót lại, Hoài Hướng Tề thậm chí nhìn quanh một vòng, nghĩ một khi xảy ra chuyện nên rút lui về đâu, tìm con đường rút lui tốt nhất. Hoài Hướng Mẫn thảo luận với Tô Du, sẽ có gì không ổn, trận pháp phong ấn, không ngoài phong ấn bảo vật. Không đúng, chưa chắc là phong ấn bảo vật. Ta từng thấy một chỗ phong ấn là chiến trường cổ. A, ta biết trận pháp phong ấn này không ổn ở chỗ nào rồi. Mọi người nghe ta hiệu lệnh, tấn công vị trí chỉ dẫn của linh quang ta. Bắt đầu, tấn công. Có ưu đãi để nhận, tu sĩ hiện trường đều không lười biếng, hơn nữa họ cũng muốn sớm nhìn thấy thứ phía sau trận pháp phong ấn, rốt cuộc là bảo vật gì. Lúc này mọi người đều nghĩ đến bảo vật, bằng không sao phải phong ấn. Hoài Hướng Mẫn và mấy người cũng theo đó xuất ra linh lực, vừa hỏi Tô Du, không ổn ở chỗ nào. Tô Du trong đầu lóe lên linh quang, thần thức điên cuồng phân giải mấy điểm ẩn giấu trong trận pháp phong ấn. Trước đó không nắm được manh mối, là bởi vì trong trận pháp ẩn giấu có thật có giả, hư hư thực thực. Nhưng lúc này mọi người tập trung tấn công trận pháp, khiến hư thực trong trận pháp cũng trở nên rõ ràng. Đúng rồi, là trận pháp triệu hồi. Không tốt, sau khi trận phá, thứ bị phong ấn bên trong cũng sẽ bị đánh thức, có nguy hiểm. Mau dừng tay. Tô Du bất chấp tất cả hô lên, nhắc nhở mọi người. Nhưng mấy đệ tử Ngũ Hành Tông căn bản không để Tô Du vào mắt, cho rằng hắn đến quấy rối, trận pháp triệu hồi gì, nghe cũng chưa nghe qua, tiếp tục chỉ huy mọi người tăng cường xuất lực. Hoài Hướng Tề và mấy người vội hỏi, Dư lão bản, xác định là thật. Sẽ có nguy hiểm gì? Ta không rõ rốt cuộc phong ấn thứ gì, nhưng thứ cần dùng trận pháp tam phẩm để phong ấn tuyệt đối không thể xem thường. Thật đáng chết, trận sắp phá, không thể dừng lại rồi. Một khi thứ bên trong xuất hiện, chúng ta đừng tản ra, càng loạn càng nguy hiểm. Dù chưa biết bên trong phong ấn thứ gì, nhưng lúc này Tô Du, linh cảm cực kỳ bất an, có dấu hiệu nguy hiểm sắp giáng xuống, vội vàng nhắc nhở mọi người. Một là mấy huynh đệ Hoài gia, này tính tình đều không tệ, hai là hắn hiện đang lập nghiệp ở Hoài Chu Thành, không thể để huynh đệ Hoài gia gặp chuyện. Được, chúng ta nghe lời ngươi, yên tâm đi, bọn ta cũng sẽ bảo vệ an toàn cho Dư lão bản. Hoài Hướng Tề, thân là thiếu thành chủ, trên người đương nhiên có bảo mệnh chi vật. Nếu thực sự quá nguy hiểm, chỉ có thể sử dụng bảo mệnh chi vật trước thời hạn. Lời của Tô Du không phải không có tu sĩ khác nghe thấy, nhưng có người quay đầu nhìn lại, nguyên lai chỉ là gã sơ kỳ trúc cơ, lẽ nào trình độ trận pháp của hắn còn cao hơn đệ tử Ngũ Hành Tông? Không một ai nghe theo lời hắn. Ầm ầm. Rắc rắc. Gắn thêm chút nữa, trận pháp sắp không chống đỡ nổi nữa rồi, đã xuất hiện vết nứt. Tu sĩ Thủy Nguyệt Các cũng phấn khích lên. Bọn họ đã bí mật thương lượng với đệ tử Ngũ Hành Tông, nếu bảo vật phù hợp với ai thì người đó nhận, bên kia sẽ bồi thường. Bọn họ kỳ vọng cực cao vào bảo vật bị phong ấn, sau nhiều lần suy đoán, đều cho rằng phẩm cấp bảo vật không thể thấp. Tô Du vô cùng bất lực, nhìn thấy trận pháp sắp vỡ, hắn gấp rút kiểm tra đồ đạc trên người, tìm cách vượt qua nguy cơ này. Đột nhiên mắt hắn sáng lên, nhanh chóng lấy ra một bộ trận bàn mới chế tạo sau khi vào Vân Hải Cung, làm xong trong thời gian nghỉ ngơi buổi tối. Ầm ầm. Một tràng nổ vang, trận pháp phong ấn cuối cùng cũng sụp đổ dưới sự hợp lực của mọi người. Mọi người mắt sáng rực, tranh nhau xông vào xem thứ tốt lành gì bên trong. Nhưng đệ tử Ngũ Hành Tông và tu sĩ Thủy Nguyệt cắt nhanh hơn, họ tự thêm lớp phòng hộ rồi lao vào. Tô Du quả đoán nói, đi, chúng ta rút lui ngay. Được, nghe lời Dư lão bản, chúng ta đi. Đã chọn tin tưởng Tô Du, Hoài Hướng Tề vị thiếu thành chủ này cực kỳ quả đoán, liếc nhìn nơi trận pháp vỡ rồi quay đầu chạy theo đường rút lui đã chọn. Những người khác vốn quen nghe theo chỉ huy của Hoài Hướng Tề, không chút do dự đi theo. Tu sĩ khác nhìn thấy, tuy không lên tiếng nhưng trong lòng đều chê cười mấy tên nhát gan này, loại nhát gan thế này còn dám vào Vân Hải Cung làm gì, chi bằng ở nhà uống sữa đi. Trong lúc rút lui, chỉ có Đoàn Tử, liên tục ngoái lại nhìn, trong mắt lấp lánh vẻ hả hê. Đáng đời bọn không nghe lời khuyên của Tô Du, khổ sở ngay trước mắt rồi. Hắn cũng không ngờ, sau trận pháp kia lại phong ấn thứ này. Thứ này vẫn chưa tuyệt chủng sao? Vân Hải Cung lại giấu cả một ổ. Chưa kịp Tô Du bọn họ rút lui bao xa, phía sau đã vang lên tiếng thét thảm thiết. Tiếp đó mọi người thấy những tu sĩ xông vào trước mặt hớt hải chạy ra, miệng không ngừng rên ra. Phía sau là một đám hắc vụ đuổi theo, có người gào lên, chạy nhanh. Nguy hiểm. Tiếp theo tiếng gào là tiếng thét thảm thiết khác. Những tu sĩ còn đang đờ đẫn chưa kịp phản ứng. Đã thấy hắc vụ sắp đuổi kịp một đệ tử Ngũ Hành Tông phía trước. Tên đệ tử kia liền túm lấy một tu sĩ chạy phía trước ném mạnh ra sau. Hắc vụ nhanh chóng bao phủ lấy tu sĩ đó, tiếng thét từ trong hắc vụ vang lên. Chỉ vài hơi thở sau, hắc vụ lại bay lên không, để lại phía dưới một bộ xương khô. Tu sĩ tại chỗ giật mình, quay người bỏ chạy, chạy mau. Nhóm Tô Du chạy nhanh nhất cũng ngoái đầu nhìn lại cảnh tượng phía sau, đồng tử co rút lại. Hoài Hướng Đằng, toàn thân nổi da gà, Dư lão bản, đó là thứ quỷ quái gì vậy? Tô Du cũng đang hỏi Đoàn Tử, hắn chưa từng thấy thứ này, trong sách cũng chưa đọc qua, chỉ có thể hỏi Đoàn Tử vốn được coi như bách khoa toàn thư. Đoàn Tử liếc nhìn truyền âm nói, là phệ linh quỷ trùng, thứ quỷ quái từ ma giới, không nên tồn tại ở thế giới này. Chúng ăn mọi thứ chứa linh khí. Vốn trong không gian phong ấn không có linh khí, phệ linh quỷ trùng ở trạng thái ngủ đông. Đáng tiếc có người không biết sống chết phá trận, trận pháp lại kích hoạt lũ phệ linh quỷ trùng này. Một khi tỉnh dậy, loài trùng này sẽ không ngừng ăn linh khí. Tô Du quay đầu nhìn, quả nhiên thấy một đệ tử ngũ hành tông bị một phần hắc vụ đuổi theo, ánh sáng phòng ngự trên pháp khí đã mờ đi, kinh ngạc nói, ăn mọi thứ chứa linh khí, kể cả pháp khí. Và trận pháp. Đúng, trả lời đúng, nhưng không có phần thưởng. Tô Du đen mặt, lúc này ai còn tâm trạng đùa giỡn với đoàn tử. Hắn nhanh chóng nói lớn tình hình của phệ linh quỷ trùng cho mọi người cảnh giác, kể cả người nhà mình. Chỉ nghe tên thôi đã khiến Hoài Hướng Tề bọn họ biến sắc, đặc biệt là khi phía sau lại vang lên tiếng thét thảm thiết. Có vẻ phệ linh quỷ trùng hoàn toàn khắc chế tu sĩ tu luyện bằng linh khí. Lúc này những tu sĩ đang hoảng loạn chạy trốn phía sau, không ai còn nghi ngờ lời Tô Du nữa. Thậm chí có người chửi rủa, trước đó chính là người này nhắc không nên phá trận, bên trong có thứ nguy hiểm, đáng tiếc không ai tin. Bọn họ hối hận vô cùng, đồng thời chửi đệ tử ngũ hành tông sao không nhìn ra điểm này, còn tự cho mình là đúng. Kết quả, chính bọn họ đã thả ra thứ đáng sợ này. Vị đạo hữu kia, nên làm thế nào để chống lại phệ linh quỷ trùng? Có người lớn tiếng hỏi. Tuyệt linh trận, hoặc thử trận pháp không gian loại. Tô Du không giấu giếm, lớn tiếng nói ra phán đoán của mình. Hoài Hướng Đằng đột nhiên hét lên, có phải mọi người thấy không, đám hắc vụ phía sau đang lớn dần. Đúng vậy, càng ăn nhiều linh khí, chúng càng lớn mạnh. Mau bố trận đi, trận pháp sư nhanh lên. Phệ linh quỷ trùng kia đang ăn cả trận pháp trong Vân Hải Cung rồi, trận pháp của chúng ta căn bản không thể ngăn cản chúng. Trận pháp cũng vận hành bằng linh khí. Vị đạo hữu nãy nói rồi, tuyệt linh trận hoặc trận pháp không gian loại, mau nghĩ cách đi, không thì tất cả đều chết. Phương pháp phòng ngự của bọn họ đều vô dụng, bất kể là phòng ngự pháp khí hay phòng ngự linh phù, dùng ra chỉ là thức ăn cho phệ linh quỷ trùng. Hơn nữa bọn họ nhìn rõ hơn Hoài Hướng Đằng, vì ở gần hơn, từng con trùng trong hắc vụ sau khi ăn linh khí quả nhiên to lên, còn có con đang phân liệt sinh sản mở rộng đội ngũ. Phát hiện này khiến bọn họ tuyệt vọng, nếu không có biện pháp, tất cả sẽ thành dinh dưỡng nuôi lớn lũ phệ linh quỷ trùng này. Lão công một vạn tuổi, Bắc Phong Suy. Audio truyện chấm org. Chương 179, nghịch chuyển tụ linh trận. Trong thời gian ngắn, phệ linh quỷ trùng lan rộng rất nhanh, ngay sau lưng Tô Du bọn họ cũng có một đám trùng đuổi theo. Tô Du nghiến răng nói, vào trận trước, xem có hiệu quả không. Tô Du ném ra trận bàn đã chuẩn bị trước, một nhị phẩm trận pháp nhanh chóng được bố trí trên bãi đất trống. Hoài Hướng Tề vung tay, mau vào trận. Năm người vừa bước vào trận, Tô Du bấm một pháp quyết, một nhị phẩm trận pháp dựng lên. Đám trùng nhỏ đuổi theo đâm sầm vào, sau khi choáng váng liền bám lên trận pháp bắt đầu ăn linh khí. Một khi linh khí bị ăn hết không kịp bổ sung, trận pháp sẽ tự vỡ, tu sĩ trong trận sẽ lộ ra trước lũ trùng. Đằng xa, có người dùng hỏa công, dùng lôi đánh, nhưng lũ trùng này giống như bất tử, không những không giảm đi mà còn béo hơn một vòng. Hoài Hướng Mẫn, kinh ngạc phát hiện trận pháp này có chút quen mắt, dư đạo hữu, đây là trận gì? Tô Du vừa quan sát tình hình trận pháp vừa trả lời, đây là tham khảo trận đồ tàn khuyết kia luyện chế ra, kết hợp trận pháp không gian vào phòng ngự trận. Nhưng hiện tại chưa biết có hiệu quả với phệ linh quỷ trùng không? Hoài Hướng Mẫn kinh hãi, đồng thời vô cùng khâm phục. Tô Du lại có thể nhanh như vậy vận dụng linh hoạt trận đồ tàn khuyết trước đó. Hắn càng quen thuộc với trận pháp đó, nhưng để bố trí một trận như vậy khó khăn không nhỏ. Có người thấy Tô Du bố trận, cũng biết hắn chính là tu sĩ đã cảnh báo nguy hiểm, cũng là người nói ra lai lịch phệ linh quỷ trùng. Trong tình thế bó tay, bọn họ chạy tới cầu cứu, đạo hữu cứu ta, ân đức khắc cốt ghi tâm. Cũng có người nhận ra thân phận Hoài Hướng Tề, Hoài Thiếu Thành Chủ, cứu chúng ta. Cho chúng ta vào trận đi. Tất cả mọi người, kể cả Hoài Hướng Tề vị thiếu thành chủ này, đều quay đầu nhìn Tô Du. Có cho những người này vào trận hay không hoàn toàn do Tô Du quyết định. Nếu là trước đây, tu sĩ nhận ra thân phận Hoài Hướng Tề chắc chắn sẽ kinh ngạc, thiếu thành chủ Hoài Chu Thành lại nghe lệnh một tên sơ kỳ trúc cơ. Nhưng lúc này bọn họ không dám có ý kiến, chỉ hy vọng Tô Du cho vào trận. Vào đi. Tô Du không cự tuyệt những tu sĩ này. Mà chọn giúp đỡ họ. Bất kể sau này những người này có nhớ ơn hay không. Nhưng ta không đảm bảo trận pháp của ta chắc chắn ngăn được phệ linh quỷ trùng. Dù ta biết lai lịch của chúng, nhưng cũng là lần đầu gặp, không biết cách thực sự khắc chế. Không sao, trong số tu sĩ ở đây, chỉ có đạo hữu nhận ra lai lịch của trùng. Chúng ta những trận pháp sư có thể hợp lực, có lẽ có thể bố trí trận pháp thực sự ngăn được lũ trùng này. Đúng vậy, chúng ta hãy cùng nhau tìm cách giải quyết. Tô Du, thực ra cũng đã để mắt đến những trận pháp sư trong số tu sĩ này, giao lưu với họ, kiến thức trận pháp của hắn chắc chắn sẽ được mở rộng, rất có ích cho việc khắc phục điểm yếu của bản thân. Thấy Tô Du chấp nhận tiếp nhận những người cầu cứu, những tu sĩ khác đang bị linh phệ quỷ trùng, hành hạ đau đớn cũng lập tức chạy tới, có lẽ người này thực sự có cách đối phó với linh phệ quỷ trùng. Dĩ nhiên cũng có vài đội ngũ đang hợp lực bố trí một đại trận, cùng với Tô Du muốn dùng trận pháp để chống lại linh phệ quỷ trùng. Có lẽ trận pháp hiện tại không thể chống đỡ được lâu, nhưng cũng có thể trì hoãn một chút, họ có thể nghiên cứu ra trận pháp tốt hơn. Những tu sĩ không muốn tới cầu cứu, Tô Du đương nhiên cũng không để ý, cho dù họ chết dưới tay linh phệ quỷ trùng, hắn cũng sẽ không mềm lòng, không ai cần phải chịu trách nhiệm cho tính mạng của họ. Vì liên tục có người tới cầu cứu, Tô Du thẳng thắn giao quyền kiểm soát trận pháp cho Hoài Hướng Mẫn, đồng thời căn cứ vào tình hình của linh phệ quỷ trùng để củng cố thêm hiệu quả của trận pháp. Những tu sĩ sau khi vào trận, có người quan sát trận pháp, có người giao lưu với Hoài Hướng Tề, bọn họ, dò hỏi lai lịch của Tô Du. Sau khi biết được thân phận của Hoài Hướng Tề đám người, họ cho rằng Tô Du cũng là một thành viên trong phủ thành Hoài Chu, nếu không vì sao thiếu thành chủ Hoài Hướng Tề lại để hắn tham gia hành động lần này. Những trận pháp sư đang quan sát trận pháp đều âm thầm kinh hãi trước sự tinh diệu của trận pháp. Dù đây chỉ là một nhị phẩm trận pháp, nhưng ngay cả họ cũng không thể hiểu rõ không gian trận pháp đã được dung nhập vào phòng hộ trận pháp như thế nào, khảm nạp một cách hoàn mỹ đến vậy. Hơn nữa phát hiện trận pháp này thực sự có thể kiên trì lâu hơn dưới sự thôn phệ linh khí của linh phệ quỷ trùng. Vị đạo hữu này xưng hô thế nào? Ta là Dư Túc. Nguyên lai là Dư đạo hữu. Dù trận pháp này đã làm chậm đáng kể tốc độ thôn phệ linh khí của linh phệ quỷ trùng, nhưng thời gian dài, chỉ sợ trận pháp vẫn sẽ sụp đổ. Họ có mắt để nhìn ra, ánh sáng linh khí lộ ra từ trận pháp, tốc độ mờ dạt chậm hơn nhiều so với các trận pháp khác, nhưng cũng đang dần dần mờ đi. Chỉ bằng điểm này đã đủ chứng minh trận pháp của Tô Du không yếu, vì vậy dù tu vi của họ đều cao hơn Tô Du, nhưng ngữ khí vẫn rất thành khẩn. Tô Du gật đầu, đúng vậy, trận pháp này chỉ có thể chống đỡ một lúc, không thể hoàn toàn kháng cự. Nhưng cũng có thể nhìn ra, không gian trận pháp có thể khắc chế linh phệ quỷ trùng ở một mức độ nào đó. Ngoài việc tiếp tục tăng cường lực lượng không gian trong trận pháp, ta cho rằng vẫn phải bố trí một tuyệt linh trận, chân chính, một lần nữa phong ấn linh phệ quỷ trùng này, mới có thể triệt để giải quyết vấn đề. Đúng vậy, chỉ có cách hoàn toàn cách ly linh khí, mới có thể khiến linh phệ quỷ trùng không có linh khí để ăn. Nếu không, lũ quỷ trùng này không ngừng trưởng thành, mối đe dọa đối với chúng ta ngày càng lớn. Lâu dài, thậm chí có thể lan rộng ra toàn bộ Vân Hải Cung. Lúc đó e rằng không có tu sĩ nào có thể sống sót, tất cả đều trở thành dinh dưỡng cho linh phệ quỷ trùng. Nhưng tuyệt linh trận này, ta từng nghe nói đến một tứ phẩm tuyệt linh trận, chưa từng nghe nói đến tuyệt linh trận cấp thấp hơn. Có lẽ không cần đến tuyệt linh trận chân chính, chỉ cần có thể cách ly linh khí, thì có thể đạt được hiệu quả của tuyệt linh trận. Bị nhốt trong trận, linh phệ quỷ trùng cũng không thể hoành hành được nữa. Chúng ta có thể chung sức. Những trận pháp sư tiến vào đều vây quanh Tô Du. Lúc này mọi người không còn giấu giếm nữa, cùng nhau tìm cách giải quyết vấn đề mới là quan trọng. Vì vậy mọi người đều đóng góp ý kiến của mình, bắt óc suy nghĩ những nội dung liên quan mà mình biết, thảo luận vô cùng sôi nổi. Hoài Hướng Mẫn nhìn thấy mà thèm thuồng, quay người giao quyền kiểm soát trận pháp lại cho Hoài Hướng Tề, hắn cũng chạy tới. Dù thiên phú trận pháp của hắn kém hơn Ô Yến, một chút, nhưng nói về mức độ say mê thì tuyệt đối vượt trội. Hoài Hướng Tề có thể làm gì? Đành phải nhận nhiệm vụ, một mặt tiếp nhận người vào trận, một mặt cũng phải đề phòng linh phệ quỷ trùng chui vào. Thứ này chuyên đi hại tu sĩ. Bên ngoài, đệ tử Ngũ Hành Tông và tu sĩ Thủy Nguyệt Các cũng tập hợp một số người, bố trí một trận pháp. Có thể thấy sức chống cự của trận pháp đó cũng không yếu, dưới sự tấn công và thôn phệ của linh phệ quỷ trùng không lập tức sụp đổ. Nhưng đặc biệt là đệ tử Ngũ Hành Tông sắc mặt đều không tốt. Nguyên nhân chủ yếu là một đệ tử Ngũ Hành Tông đã bị linh phệ quỷ trùng ăn sạch, chỉ còn lại bộ xương khô. Thứ hai là với thân phận đệ tử Ngũ Hành Tông, nhãn lực lại không bằng một tiểu tử trúc cơ sơ kỳ vô danh, hơn nữa cũng nhờ hắn nhắc nhở mới biết thứ quỷ quái này gọi là linh phệ quỷ trùng. Một tu sĩ Thủy Nguyệt Các với vẻ mặt âm u nhìn lũ côn trùng đang bám trên trận pháp bên ngoài, nói, ta hình như đã từng thấy ghi chép về thứ này trong một bộ cổ tịch nào đó, xác thực không phải thứ thuộc về tu tiên giới của chúng ta. Có lẽ như vị tu sĩ kia nói, là thứ đến từ ma giới. chỉ là không ngờ lại bị nguyên chủ nhân của Vân Hải Cung phong ấn trong Vân Hải Cung này. Nhất định là nguyên chủ nhân của Vân Hải Cung phong ấn sao? Có lẽ là người đến sau phong ấn. Bây giờ bàn luận chuyện này không có ý nghĩa gì, hãy tìm cách tiêu diệt lũ côn trùng bên ngoài, hoặc một lần nữa phong ấn chúng lại. Đệ tử Ngũ Hành Tông tức giận nói. Không những không đạt được bảo vật như mong đợi, còn vướng vào một đám côn trùng như vậy. Thử nhiều phương pháp đều không hiệu quả, trận pháp này cũng không thể kiên trì được bao lâu, sẽ bị lũ côn trùng bên ngoài ăn sạch, lúc đó lại phải chạy trốn khắp nơi. Lại phong ấn. Nguyên lai trận pháp phong ấn đó là tam phẩm trận pháp, dựa vào mấy người chúng ta có thể bố trí được tam phẩm trận pháp sao? Bất kể nhị phẩm hay tam phẩm, trước mắt kéo dài một lúc đã. Đợi đến khi một tháng kết thúc, ai quan tâm lũ côn trùng này có còn bị phong ấn hay không, lúc đó chúng ta có thể ra ngoài mời cao tầng tông môn ra tay. Trong mắt đệ tử Ngũ Hành Tông, chỉ cần tam phẩm thậm chí tứ phẩm trận pháp sư trong tông môn ra tay, chút côn trùng này căn bản không thành vấn đề. Không phải chỉ là tam phẩm phong ấn trận pháp sao, đối với tông môn của họ căn bản không phải chuyện khó. Vì vậy chỉ cần vượt qua kỳ hạn một tháng hiện tại là đủ. Những người này cũng bắt đầu tích cực tìm cách đối phó. Tô Du cũng đang cùng đồng đạo tìm cách giải quyết. Họ tập trung ánh mắt vào tuyệt linh trận, trên đường đi còn phải tranh thủ thời gian củng cố trận pháp bảo vệ hiện tại. Khi mọi người nói ra những điều mình biết về tuyệt linh trận, phát hiện tuyệt linh trận thấp nhất cũng là tứ phẩm. Không nói đến việc bố trí, ngay cả lĩnh ngộ cũng không thể lĩnh ngộ được, chỉ có thể nói ra nguyên lý của tuyệt linh trận mà họ nghe được từ trưởng bối. Tô Du xoa cằm nói, kỳ thực các ngươi có nghĩ đến mối quan hệ giữa tụ linh trận và tuyệt linh trận chưa? Có người kinh ngạc nói, dư đạo hữu chẳng lẽ muốn đảo ngược tụ linh trận? Vậy sẽ thành tuyệt linh trận sao? Hơn nữa muốn đảo ngược trận pháp không phải chuyện dễ dàng. Bất kể có phải hay không, chi bằng trước mắt tự mình thực tiễn một phen, xem kết quả đảo ngược tụ linh trận như thế nào. Có lẽ có thể tiếp cận tuyệt linh trận, sau đó trên cơ sở này kết hợp với không gian trận pháp, các ngươi nói hiệu quả sẽ như thế nào? Có người không kìm được vỗ tay tán thưởng, diệu a. Ý tưởng này quá diệu, dù đảo ngược thành công không phải là tuyệt linh trận chân chính, nhưng có không gian trận pháp hỗ trợ, có lẽ hiệu quả không kém tuyệt linh trận là bao. Đúng vậy, ta sao không nghĩ ra điểm này, quả nhiên dư đạo hữu kỹ nghệ cao hơn một bậc, dám nghĩ dám làm. Không, nên nói dư đạo hữu có thiên phú không gian trận pháp khá cao, không gian trận pháp được khảm vào trận pháp này vốn không phải thứ chúng ta có thể làm được. Vì vậy cuối cùng có thể thành công, cũng chỉ có dư đạo hữu ra tay mới làm được. Dù sao đi nữa, chúng ta hãy đảo ngược tụ linh trận trước, xem hiệu quả như thế nào, có thể tạo ra hiệu quả cách ly linh khí hay không. Một đề nghị của Tô Du, mọi người đều bắt tay vào làm, người thì suy diễn trận đồ, người thì cống hiến nguyên liệu, bận rộn vô cùng. Những tu sĩ không phải trận pháp sư vừa cảnh giới tình hình bên ngoài, vừa quan sát động tĩnh của họ. Thấy họ hứng khởi cao độ, dường như quên mất nguy hiểm bên ngoài, không khỏi sinh lòng khâm phục. Lão công một vạn tuổi, Bắc Phong Suy. Audio truyện chấm org. Chương 180, nguy cấp quan đầu. Tạm thời nghiên cứu trận pháp mới là việc rất hao tâm tổn lực cũng tốn thời gian. Tệ linh quỷ trùng bên ngoài sẽ không đợi họ nghiên cứu ra trận pháp. Trận pháp Tô Du bố trí hiệu quả dù tốt đến đâu, dưới sự thôn phệ của phệ linh quỷ trùng cũng trở nên yếu ớt. Vì vậy, Tô Du tranh thủ thời gian, bên trong tầng trận pháp này lại bố trí một phòng hộ trận pháp tương tự kết hợp không gian trận pháp, đồng thời cũng không ngại các đồng đạo quan sát bên cạnh. Trong lúc đó, những trận pháp sư giúp đỡ bên cạnh không ngừng phát ra tiếng thán phục. Nguyên lai còn có thể dùng thủ pháp như vậy để bố trí trận pháp, hôm nay thật là mở rộng tầm mắt, trước đây ta quá hẹp hòi rồi. Đúng vậy, nguyên lai không gian trận pháp là kết nối như vậy, còn không gian trận pháp này cũng khiến ta trong thời gian ngắn lĩnh ngộ không ít. Dư đạo hữu tạo nghệ không gian trận pháp quả nhiên cực cao, không phải chúng ta có thể so sánh. Dư đạo hữu tuy trẻ tuổi, tu vi còn yếu, nhưng tấm lòng rộng rãi không giấu giếm này đã vượt xa chúng ta rất nhiều. Tương lai dư đạo hữu nhất định có thể đi xa hơn chúng ta. Vừa kinh ngạc trình độ trận pháp của Tô Du, vừa khâm phục tấm lòng của hắn. Xem hắn trực tiếp bố trí trận pháp này, khiến họ lĩnh ngộ rất nhiều. Đồng thời họ cũng biết được nguồn gốc của trận pháp Tô Du bố trí, là một trận đồ tàn khuyết mà hắn tham ngộ và tu phục trên đường đến Vân Hải Cung. Trên cơ sở này bố trí ra một nhị phẩm trận pháp như vậy, lực lĩnh ngộ này vô cùng kinh người. Cũng khiến họ càng thêm kỳ vọng vào việc đảo ngược tụ linh trận, có lẽ thực sự có thể giải quyết rắc rối của phệ linh quỷ trùng bên ngoài. Sau khi bố trí xong trận pháp, mọi người lại lao vào nghiên cứu và thảo luận. Duy chỉ có Đoàn Tử, không chút lo lắng, nghe một lúc rồi ngủ say sưa. Phệ linh quỷ trùng bên ngoài là thứ gì? Có gì đáng sợ chứ? Hắn vốn tưởng Tô Du sẽ tiếp tục truy hỏi hắn về cách khắc chế loài phệ linh quỷ trùng, này, nào ngờ Tô Du, chẳng những không hỏi, ngược lại còn dẫn theo một đám nhị phẩm trận pháp sư mãi miết nghiên cứu, thế là hắn cũng mặc kệ, biết đâu Tô Du thật sự có thể giải quyết đám tiểu trùng bên ngoài. Phía Ngũ Hành Tông cũng đã chú ý đến tình hình bên Tô Du, ai mà ngờ được, một kẻ tu sĩ mới bước vào trúc cơ sơ kỳ như hắn, không chỉ là người đầu tiên phát hiện tình hình bất ổn để cảnh báo, mà còn có thể bố trí ra trận pháp kiên trì lâu hơn cả bọn họ. Bọn họ đang thúc giục tu sĩ Thủy Nguyệt Các, nhớ lại nội dung cổ tịch, xem trong đó có đề cập đến phương pháp khắc chế phệ linh quỷ trùng, hay không, ngoại trừ phương pháp phong ấn. Tu sĩ Thủy Nguyệt Các kia cũng đang gắng sức hồi tưởng, nếu không có nhắc nhở của Tô Du, hắn căn bản không thể nhớ ra chuyện này, cũng bởi vì lúc trước đã không coi trọng nội dung trong cổ tịch, chỉ lướt qua rồi quẳng xa một bên, giờ đây hắn đang cố gắng khôi phục lại ký ức về cảnh tượng năm đó. Khoan đã, ta thấy rồi. Sử dụng một bí pháp đặc biệt, tu sĩ này khiến cho cổ tịch mờ ảo trong ký ức trở nên rõ ràng, sau đó thốt lên, là thiên địa dị hỏa, chỉ có thiên địa dị hỏa, mới có thể triệt để tiêu diệt lũ phệ linh quỷ trùng, này. Chết tiệt. Ngoài thiên địa dị hỏa, ra không còn phương pháp nào khác sao? Thiên địa dị hỏa, này phải tìm ở đâu? Ngay cả Linh Vân Cốc, cũng chỉ có một đóa địa tâm diễm, tứ phẩm, lại còn phải bồi dưỡng nhiều năm mới đạt đến cấp độ này, nhưng vĩnh viễn lưu lại tại Linh Vân Cốc, chưa nói đến chuyện có ai thu phục được hay không, dù có thể thu phục cũng không mang ra khỏi Linh Vân Cốc. Không nói đến việc bên họ không có đệ tử Linh Vân Cốc, dù có đi nữa cũng không thể lấy ra địa tâm diễm. Xếp hạng thấp trong thiên địa dị hỏa. Phàm là thiên địa dị hỏa, đều là những ngọn lửa vĩnh viễn không tắt, dù không có điều kiện cháy, vẫn sẽ lưu lại hạt giống lửa, chờ đợi một ngày nào đó bùng cháy trở lại. Vậy bây giờ phải làm sao? Cứ tiếp tục bố trí trận pháp để ngăn cản lũ quỷ trùng bên ngoài ư? Cứ tiếp tục như vậy, căn bản không thể kiên trì nổi một tháng, hơn nữa lũ quỷ trùng bên ngoài cũng sẽ được nuôi dưỡng ngày càng lớn mạnh. Bây giờ còn một biện pháp. Đệ tử Ngũ Hành Tông, nghiến răng nói. Ý ngươi nói đến truyền tống trận. Tu sĩ Thủy Nguyệt Các, hơi động não liền nhận ra đệ tử Ngũ Hành Tông, đang nói đến cái gì? Đúng vậy. Đệ tử Ngũ Hành Tông, gật đầu, đến lúc nguy cấp thật sự, chỉ có thể liều một phen, dùng truyền tống trận đưa chúng ta đi, truyền tống đến đâu chỉ có thể xem vận may của chúng ta, nhưng vẫn tốt hơn là nhìn lũ quỷ trùng này gặm nhấm thịt xương chúng ta, chỉ còn lại một bộ xương khô. Tu sĩ Thủy Nguyệt Các, trầm mặc, đúng vậy, đến lúc nguy hiểm thật sự, chỉ có thể liều mạng đánh cược một phen, nếu may mắn, biết đâu có thể thoát khỏi nguy hiểm đến một nơi an toàn. Thoáng chốc nửa ngày trôi qua, ngoài việc đàn phệ linh quỷ trùng, bên ngoài ngày càng đông đúc, tốc độ gặm nhấm trận pháp tăng nhanh, hiện trường chỉ còn lại hai tòa trận pháp đang kiên trì, một tòa do đệ tử Ngũ Hành Tông, bố trí, một tòa là phía Tô Du, những trận pháp khác đều không thể kiên trì nổi, trận phá tan vỡ, mọi người tán loạn chạy trốn. Phần lớn chạy đến phía Ngũ Hành Tông, cầu cứu, số ít chạy đến chỗ Tô Du, trong quá trình chạy trốn vẫn có vài tu sĩ bỏ mạng. Dưới tay lũ quỷ trùng. Dưới áp lực, linh cảm của mọi người cũng không ngừng bộc phát, từng cái một, khiến tốc độ nghịch chuyển tụ linh trận của bọn họ tăng nhanh đáng kể, biểu hiện này trên người Tô Du càng rõ rệt, bởi vì hắn xuất thân từ giả lộ, ít bị ràng buộc bởi khuôn khổ trận pháp sư Đại Lục Đông hiện nay, cộng thêm sự ảnh hưởng của một nền văn minh khác, khiến hắn đóng góp phần lớn linh cảm. Đồng thời không ngừng hấp thu ưu điểm của người khác, khung sơ bộ của nghịch chuyển tụ linh trận, đã lộ ra. Vậy chúng ta thử xem hiệu quả vận chuyển của trận pháp như thế nào, sau đó điều chỉnh trên cơ sở này. Không sai, ta thấy cũng được, Dư Hiền đệ ngươi thấy thế nào? Ta cũng thấy được. Tô Du, mỉm cười, rất vui vẻ chấp nhận danh xưng Hiền đệ, khiến hắn nhớ đến bằng hữu Hứa Phương Nghị, quen biết tại Bắc Hải, hiện đang ở Lưu Quang Thư Viện. Vậy chúng ta bắt đầu đi. Nhiều người phấn khích, hoàn toàn quên mất bản thân đang ở trong hoàn cảnh nguy hiểm như thế nào, trong lòng chỉ còn lại tình yêu đối với trận pháp. Những tu sĩ khác chỉ có thể đứng nhìn không khí sôi nổi của bọn họ, lẽ nào còn có thể ra tay ngăn cản. May là nghe ý tứ của bọn họ sắp thành công rồi, nên vẫn đảm đương trách nhiệm cảnh giác bên ngoài. Tề ca, ngươi xem bọn Ngũ Hành Tông, kia muốn làm gì vậy? Hoài Hướng Đằng. Phát hiện tình hình bên kia còn tệ hơn bên họ, Linh quang trận pháp nơi bọn họ đã rất mờ nhạt sắp sụp đổ, nhưng đệ tử Ngũ Hành Tông dường như không có ý định bố trí thêm một tòa trận pháp. Lẽ nào bọn họ muốn từ bỏ? Nhưng theo ta thấy, trình độ đệ tử Ngũ Hành Tông còn không bằng đám trận pháp sư tạp nham bên chúng ta. Đúng vậy, bên chúng ta vẫn đang kiên trì, hơn nữa đám trận pháp sư tạp nham vẫn chưa từ bỏ, xem bên kia một số người đã lộ ra vẻ tuyệt vọng rồi, may mà trước đó chúng ta chọn chạy đến đây. Bên này bàn tán xôn xao về đám tu sĩ đối diện, Hoài Hướng Tề, nghe xong lắc đầu nói, dù sao đi nữa, những đệ tử Ngũ Hành Tông, và tu sĩ Thủy Nguyệt Các, kia đều sẽ có một số thủ đoạn bảo mệnh, hơn nữa, Ngũ Hành Tông, không phải giỏi về truyền tống trận sao? Thiếu thành chủ Hoài, ý ngươi nói bọn họ sẽ dùng truyền tống trận chạy trốn vào phút cuối. Chỗ quỷ này có thể dùng truyền tống trận. Không đưa mình vào chỗ nguy hiểm hơn chứ. Điều này ta không biết, ta chỉ tùy miệng nói thôi. Mau xem, bọn họ hình như thật sự đang vận dụng truyền tống trận rồi, nhưng truyền tống trận này có thể đưa hết mọi người đi không? Có giới hạn số lượng chứ. Vậy những người còn lại phải làm sao? Xì, chắc chắn bị đệ tử Ngũ Hành Tông và Thủy Nguyệt Các bỏ rơi rồi, bảo họ tin tưởng những kẻ đại tông môn kia, đều không phải thứ tốt đẹp gì, bao nhiêu tán tu đã vấp ngã dưới tay bọn họ, vẫn có người muốn tin tưởng bọn họ. Tình hình phát triển quả nhiên giống như lời bọn họ nói, ngay khi trận pháp bên ngoài sắp sụp đổ, bên trong linh quang lóe lên, đệ tử Ngũ Hành Tông và Thủy Nguyệt Các nhảy vào truyền tống trận đã bố trí xong, trong chớp mắt liền bị truyền tống đi, những tu sĩ bị bỏ lại xông đến muốn ngăn cản, nhưng vì mấy người kia đã chuẩn bị sẵn, chỉ có thể cùng Hoài Hướng Tề, bọn họ đứng nhìn bọn họ biến mất trước mắt. Nhưng ngay phút sau, trận pháp phía sau liền vỡ tan, bọn họ muốn chửi rủa bọn Ngũ Hành Tông, kia cũng không kịp nữa, hoảng sợ hét lên chạy tán loạn, không kịp giữ lại thủ đoạn sau cùng, không ngừng gia cố phòng ngự lên người, cố gắng kéo dài thời gian, sau đó chạy hết tốc lực đến chỗ trận pháp duy nhất cuối cùng. Nhưng tình hình vô cùng tồi tệ, đám phệ linh quỷ trùng, bên ngoài càng thêm lớn mạnh, trong số 8 tu sĩ bị bỏ lại, chỉ có 2 người chạy đến chỗ Hoài Hướng Tề, 6 người còn lại đều bị phệ linh quỷ trùng, nuốt chửng, ngay cả 2 người chạy vào trận này, sau khi an toàn cũng phun máu ngã gục xuống đất. Hoài Hướng Tề, bọn họ cũng không còn tâm trạng xem náo nhiệt của người khác, một mặt cứu chữa 2 tu sĩ trọng thương, một mặt lo sợ nhìn đám phệ linh quỷ trùng, bên ngoài, lũ phệ linh quỷ trùng, được nuôi dưỡng bởi dinh dưỡng, tất cả đều hướng về phía bọn họ lao tới, nhìn thấy lớp phệ linh quỷ trùng, dày đặc bám sát bên ngoài trận pháp, sắp che khuất hết ánh sáng, ai nấy đều run sợ. Không ổn rồi, tốc độ linh quang trận pháp bị nuốt chửng tăng nhanh, bây giờ phải làm sao đây? Chú ý kịp thời thay linh thạch, tăng cường linh lực đầu vào, tranh thủ thêm chút thời gian cũng tốt. Có người mong đợi phía Tô Du, có thể ra thành quả, cũng có người rơi vào tuyệt vọng, lúc này dù có truyền tống trận cũng tốt, còn có chút hy vọng, đến lúc trận phá, tình thế đám phệ linh quỷ trùng, bên ngoài như vậy, bọn họ căn bản không có chút khả năng trốn thoát nào. Thành công rồi. Tụ linh trận, quả nhiên bị nghịch chuyển. Chúng ta thành công rồi. Ngay lúc này, phía sau vang lên tiếng reo hò, mọi người vội vàng quay đầu nhìn, chỉ thấy bọn họ đối diện với trận pháp vừa bày ra vui mừng khôn xiết. Tô Du, không phải không chú ý đến tình hình bên ngoài, nhưng lúc này chỉ có thể cắn răng làm tiếp, hơn nữa trong lòng hắn cũng có chút nắm chắc có thể bố trí ra trận pháp, chỉ cần trận pháp xuất hiện, thêm vào sự phối hợp của không gian trận pháp, không nói đến việc hoàn toàn phong ấn lũ phệ linh quỷ trùng, này, nhưng khống chế chúng vẫn có thể làm được. Thời gian không chờ người. Chúng ta lập tức bố trí trận pháp ứng phó lũ phệ linh quỷ trùng, bên ngoài. Tô Du, nhắc nhở mọi người. Đám trận pháp sư đang reo hò quay đầu nhìn ra ngoài, một cái nhìn này giật cả mình, lúc nào lũ trùng này đều chạy đến chỗ bọn họ rồi, khiến tốc độ tiêu hao trận pháp tăng nhanh đáng kể, không nhanh chóng bố trí trận pháp bên ngoài sụp đổ, lũ trùng này sẽ đến gặm nhấm bọn họ.